Bạch Thước để mọi người im lặng một lúc, nhưng nhanh chóng phản bác lại. Ba người bọn họ đối với hắn chỉ là linh sủng mà thôi. Hắn sẽ vì mấy linh sủng đó mà lại ra tay sao? Vương Sĩ tỏ ra hoài nghi. Đối với nhân loại mà nói, chúng ta yêu tộc không thể đoán mệnh. Trong mắt nhân tộc, yêu tộc chỉ là những sinh vật thấp kém, sinh tử cũng không đáng quan tâm. Bạch Thước kiên định đáp lại, vì ba tiểu gia hỏa đó, hắn có thể ra tay hủy diệt các ngươi vương thành, ngọa tàu. Hết chuyện để nói, mấy tộc trưởng ở đây đều mặt mày khó coi, tổ tông của họ đã bị hủy, mỗi lần nghĩ lại đều muốn giết người. Vấn đề này, mọi người không còn tiếp tục tranh luận, Nguyên Bá lại đưa ra một câu hỏi khác, coi như hắn đến, hắn còn có thể là đối thủ của chúng ta sao? Địch nhân có thể là xương thần, trước đó đã bị Lữ Thiếu Khanh đánh bại, nhưng không thể giết chết. Giờ đây, xương thần ngóc đầu trở lại, thực lực đã mạnh hơn rất nhiều. Lữ Thiếu Khanh còn có thể là đối thủ của hắn không? Vương Sĩ là người đầu tiên đồng ý với Nguyên Bá. Thế giới đã thay đổi, tu luyện giờ dễ dàng hơn, hắn có thể đạt đến đại thừa kỳ không? Lùi một bước mà nói, dù hắn đạt đến đại thừa kỳ, hắn có thể là đối thủ không? Nhưng còn hai vị tiền bối ngoài kia. Những lời này khiến Bạch Thước trầm ngâm suy nghĩ. Thiên địa đại biến, tu luyện dễ dàng, nhưng yêu tộc hiện nay chỉ có Liễu Xích và Hùng Trừ đạt đến đại thừa kỳ. Những người khác dù đã đạt đến ngưỡng cửa, nhưng mãi không thể tìm ra cách để bước vào. Cơ duyên không phải ai cũng dễ dàng đạt được, và có thể cả đời cũng không tìm được. Lữ Thiếu Khanh là thiên tài, nhưng cũng có rất nhiều thiên tài bị kẹt lại, mãi không thể tiến thêm. Những thiên tài bị kẹt lại sẽ được gọi là tiếc nuối, khiến người ta tiếc nuối vô cùng. Liễu Xích và Hung Trừ là đại thừa kỳ, nhưng vẫn không thể đánh bại kẻ địch ngầm, cuối cùng trở thành tù binh. Đại thừa kỳ mà lại trở thành tù binh, nghe có vẻ không hợp lý, nhưng đây chính là sự thật. Vậy nên, dù Lữ Thiếu Khanh có đạt đến đại thừa kỳ, hắn đến cũng không thể hơn được Liễu Xích và Hùng Trừ. Hắn có thể mạnh hơn họ sao? Bạch Thước trầm mặc lâu, cuối cùng cắn răng nói, chờ hắn đến rồi hãy nói, không cần nghĩ thêm biện pháp khác. Đối với Bạch Thước mà nói, việc đi tìm Lữ Thiếu Khanh để nhờ giúp đỡ là phương pháp tốt nhất nàng có thể nghĩ đến. Các biện pháp khác, nàng không nghĩ ra được. Bạch Thước nói với các tộc trưởng, các người đi ổn định lòng người trong thành, lúc này không thể để loạn. Bỗng nhiên, Hồng Khanh, cút ra đây, trong lúc này mà ngươi còn muốn trốn đi sao? Nguyên Tuần hét lên, âm thanh vang dội, xuyên qua các bình chướng của yêu hoàng thành, vang vọng trên không trung, truyền vào tai mọi người. Vương Sĩ cũng hét lớn, Bạch Tiểu Tiểu, cút ra đây, để ta xem ngươi, cái thiên tài này có đột phá đại thừa kỳ không? Ha ha, tiếng cười đắc ý dữ dội vang lên, nhưng trong đó ẩn chứa sự phẫn nộ không thể che giấu. Trước đây họ đã đồng ý với việc yêu tộc bồi dưỡng ba người Tiểu Hồng, nhưng trong lòng họ vẫn có chút không cam lòng, không ai muốn chấp nhận đối thủ cạnh tranh đột nhiên xuất hiện, tuy nhiên, chỉ là một chút không cam lòng mà thôi. Chính vì cảm giác đó, khi luân hồi sư mùa ăn mòn, sự không cam lòng ấy bị phóng đại vô hạn, cuối cùng trở thành hận thù ngập trời, khiến họ tự nguyện đầu nhập vào bóng tối. Khi hai người vừa dứt lời, ba bóng người từ yêu hoàng thành xuất hiện, bay lên không trung, đối đầu với bình chướng cùng Nguyên Tuần, đó chính là ba người Tiểu Hồng, nhưng trạng thái của họ không tốt lắm. Chẳng phải họ bị thương sao? Sao còn ra đây? Cho dù bị thương họ cũng không thể không ra. Vào thời điểm này, nếu họ không chết thì nhất định phải ra, không thể để mọi người hoài nghi. Sau khi được yêu tộc toàn lực bồi dưỡng, ba người Tiểu Hồng đã cố gắng tu luyện và tiến bộ thần tốc. Lúc yêu hoàng thành bị vây công, họ cũng chiến đấu ở tuyến đầu bị địch vây công và phải rút lui để chữa thương. Hiện tại, mặc dù bị thương, họ vẫn phải ra ngoài vì không thể để yêu tộc mất đi sĩ khí, thật sự là đau đầu. Tiểu Hồng nhìn xa xăm về phía Nguyên Tuần, khó chịu nói, lũ cho đó thật là phiền phức, giết bọn họ. Tiểu Bạch xưa nắm đấm, khuôn mặt đầy sát khí, ngốc, đó là đại thừa kỳ, sao mày đánh lại được? Đại Bạch biến thành đại cô nương, cao mày, cũng tỏ ra khó chịu. Đại thừa kỳ thì sao? Tiểu Bạch vẫn giữ vững quyết tâm, cùng lắm thì chết chung thôi. Ôi, không biết Hồ Tuyết cái hồ ly kia đã tìm được lão đại chưa? Tiểu Hồng thở dài, nếu lão đại ở đây, bọn chúng chẳng đáng là gì. Tiểu Bạch gật đầu đồng ý, đúng vậy, nếu chủ nhân tới, một kiếm là đủ để dẹp yên bọn chúng. Đại Bạch cũng muốn nói rằng, chủ nhân có thể xử lý đám địch này, nhưng rồi nàng nghĩ lại, lời này không nên nói ra kẻo bị người khác cười chê. Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn có thể làm được, còn nàng chủ nhân Tiêu Y chưa chắc đã làm được như vậy, nên vẫn nên giữ lời thấp một chút, để cho chủ nhân có chút thể diện. Đại Bạch nhìn năm tên tù binh, hỏi, chúng ta có cách nào cứu họ không? Yêu tộc không thể chê trách ba người họ, thậm chí còn coi họ như dòng chính để bồi dưỡng. Giờ đây khi yêu tộc gặp nguy hiểm, họ cũng phải đứng ra, làm một số việc cho yêu tộc. Sau đó, nàng và Tiểu Bạch cùng nhìn về phía Tiểu Hồng. Trong ba người, Tiểu Hồng là người thông minh nhất, dù sao thì cô ấy đã theo Lữ Thiếu Khanh lâu nhất. Tiểu Hồng suy nghĩ một lát, bước ra một bước, nhìn về phía Nguyên Tuần và Vương Sĩ đang đứng xa, nói: "Hai người các ngươi định làm gì? Đứng đấy làm gì, quay về đi, trong nhà đại nhân gọi các ngươi về ăn cơm." Lời này vừa nói ra, mọi người xung quanh trong chốc lát không biết phải làm sao. Danh Tiên biểu lộ có chút bất mãn, ngữ khí của nàng giống hệt như tên gia hỏa kia, nghe thôi đã muốn đánh nàng một trận. Những người xung quanh, bao gồm cả Bạch Thước, cũng không nhịn được mà gật đầu. Quả thật, không khác gì Lữ Thiếu Khanh là mấy. Trên người Tiểu Hồng, mọi người như thấy được bóng dáng của Lữ Thiếu Khanh, thả người ra. Tiểu Hồng hét lớn: "Không phải để các người lão cha đánh các người một trận sao?" Đám đông yêu tộc càng thêm im lặng. Trong tình huống nghiêm túc như vậy, lời nói của Nguyên Tuần có thực sự thích hợp không? Nguyên Tuần và Vương Sĩ không tức giận, chỉ cười lại, ánh mắt nhìn Tiểu Hồng tràn đầy khinh miệt. Với tu vi đại thừa kỳ, họ có thể cao cao tại thượng mà nhìn xuống những người như Tiểu Hồng, chẳng khác gì những con sâu, con kiến. Muốn thả người rất đơn giản, Nguyên Tuần chỉ vào Tiểu Hồng và ba người: "Các người đến đổi đi, một người thay người, rất công bằng." Bạch Thước và mọi người bên cạnh lập tức sắc mặt thay đổi, họ nhanh chóng hiểu ra. Đây là nhằm vào ba người họ sao? Đối với họ oán hận đến mức này sao? Danh Tiên lắc đầu, không có cách. Bọn họ trước kia là thiên tri kiêu tử, giờ lại bị coi thường. Đối với ba người này có ý kiến là điều dễ hiểu. Nguyên Bá cũng bất đắc dĩ giải thích cho Nguyên Tuần. Bọn họ bị ăn mòn, trong lòng không cam lòng, những cảm xúc đó bị phóng đại, thù hận trong lòng bọn họ thật sự rất sâu sắc. Hồ Xà nhẹ nhàng mở miệng, dù lúc này cũng là lời nói sắc bén dễ nghe. Những tiểu gia hỏa này vẫn chưa tu luyện đủ. Lời này khiến Nguyên Bá và Vương Mầu sắc mặt trở nên rất khó coi. Hồ Yên và những người trong tộc chính không bị mê hoặc bởi những lời này, mặc dù không nói rõ, nhưng tâm cảnh tu luyện của họ chắc chắn tốt hơn Nguyên Tuần và những người khác rất nhiều. Hừ, chúng ta không thể để những tiểu bối khác coi thường như vậy nữa. Vương Mộc khó chịu nói, sau này cũng cần cho bọn tiểu bối này cảm nhận được sự coi trọng, không phải là có nặng hay không, mà là nhìn vào vấn đề này như thế nào. Ba Lãnh Du bình tĩnh mở miệng, chúng ta chưa bao giờ bỏ qua các tiểu bối trong tộc, chỉ là bọn họ không cam lòng, ghen ghét mà thôi. Như Hồ Xá nói, bọn họ vẫn chưa tu luyện đủ, còn quá trẻ. Tước tộc Ma Thuấn cũng từng là bạn đồng hành với Nguyên Tuần, nhưng giờ bọn họ đã biến mất không dấu vết, suy nghĩ có lẽ đã gia nhập vào bóng tối. Muốn đi qua sao? Danh Tiên hỏi Bạch Thước. Bạch Thước lắc đầu, hiện tại đợi xem bọn họ giải quyết như thế nào. Ở phía xa, Tiểu Hồng cười ha hả, một đổi một, lại chuyện có hại này. Ta không đồng ý, muốn đổi thì phải là một đổi năm. Đám yêu tộc tu sĩ lại một lần nữa im lặng, ngay cả Nguyên Tuần và Vương Sĩ cũng bắt đầu trầm mặc. Một đổi năm, nói thật thì giống như bọn họ không phải chịu thiệt vậy, chúng ta cũng đã chịu thiệt mà, đúng không? Quả nhiên, có những kẻ phong phạm. Ngươi nằm mơ, Vương Sĩ hừ lạnh một tiếng. Vậy ngươi cũng nằm mơ. Tiểu Hồng lắc đầu, các ngươi là hướng về phía ta đến, dám không thả người nữa thì nói đi. Thả người? Nguyên Tuần cười lạnh, thả bọn họ à? Ta sợ các ngươi sẽ co đầu rút cổ mà suốt đời không dám ló ra ngoài. Ngươi ra ngoài, ta sẽ suy nghĩ lại về việc thả người. Tiểu Hồng giận dữ, chỉ vào Nguyên Tuần và gầm lên, ngươi thật không biết xấu hổ, ngươi cảnh giới gì, ta cảnh giới gì, ta ra ngoài, sợ không phải bị ngươi một bàn tay chụp chết sao? Ngươi dám nói những lời này? Tiểu Hồng càng tức giận, tuy hắn chỉ hợp thể kỳ hậu kỳ, nhưng khí thế không thể xem thường. Nguyên Tuần và Vương Sĩ đã là đại thừa kỳ, nếu họ bước ra thì sẽ không thể quay lại nữa. Nhưng đối với Nguyên Tuần và Vương Sĩ hiện tại, mặt mũi chẳng là gì cả, có gì mà không dám. Nguyên Tuần nhe răng cười, rồi chỉ tay về phía Danh Thất Thất. Phốc, Danh Thất Thất run lên, một cỗ lực lượng mạnh mẽ bùng nổ trong cơ thể nàng, khiến huyết nhục vang tung tóe, vết thương chồng chất lên nhau. Nguyên Tuần vẫy tay, lực lượng vô hình quét sạch huyết nhục của nàng, chuyển hóa thành tinh thuần năng lượng rồi nuốt lấy. Thật là mỹ vị, Nguyên Tuần thỏa mãn nói. Bộ dạng dữ tợn khiến nhiều tu sĩ mặt mày trắng bệch, những người yếu bóng vía phải nhắm mắt lại không dám nhìn tiếp. Lúc này, Nguyên Tuần như một vị ma vương, khiến nhiều yêu tộc tiểu bằng hữu hoảng sợ. Danh Thất Thất không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào, dù chỉ là hé miệng cũng không làm được, nàng bị giam cầm và không thể động đậy. Vương Sĩ cũng làm theo, hắn ra tay với Mai Nhiên, một khối huyết nhục bay tới, rồi bị luân hồi xương mu bao phủ, cuối cùng hoàn toàn bị thôn phệ. Nguyên Tuần nở nụ cười tàn nhẫn, khiến ai nhìn thấy cũng phải rùng mình. Các ngươi có thể không ra, chúng ta có thể từ từ dằn vặt bọn họ đến chết. Giọng nói của Nguyên Tuần vang lên trong tai tất cả yêu tộc tu sĩ, khiến họ sợ hãi và lo lắng. Rất nhiều tu sĩ trong yêu tộc vội vàng che mắt con cái, không muốn để bọn trẻ phải chứng kiến cảnh tượng ác mộng. Vương Sĩ cũng cười lạnh, không cần ngươi phải giao thủ với chúng ta, ngươi chỉ cần bước ra, đối mặt với chúng ta sẽ cân nhắc thả người. Tiểu Hồng trầm mặc đứng một bên suy nghĩ. Thấy cảnh này, Các tu sĩ yêu hoàng thành im lặng, nhưng sự thất vọng càng lúc càng rõ rệt. Họ bắt đầu thấp giọng bàn tán. Ai? Có lẽ hắn không dám ra ngoài. Làm sao dám ra ngoài? Nếu hắn ra ngoài chắc chắn sẽ chết. Nhưng cũng không hẳn vậy. Có lẽ không chết đâu. Hắn không ra ngoài cũng có thể hiểu được. Nhưng mà trong lòng vẫn cảm thấy khó chịu. Có thể dễ chịu mới là lạ. Nói cho cùng, bọn họ là kẻ ngoại lai. Nguyên Tuần và vương sĩ đầu nhập hắc ám cũng vì bọn họ. Thật sự, tôi cảm thấy rất đồng cảm với Nguyên Tuần và vương sĩ. Đúng vậy, bọn họ dựa vào cái gì? Dựa vào gì? Dựa vào chủ nhân của bọn họ, chính là người đã cứu giúp chúng ta yêu tộc. Dựa vào thiên phú cao cấp nhất của bọn họ, vì tương lai của chúng ta yêu tộc. Ai? Dù sao chuyện này có lý, nhưng ba người bọn họ không ra ngoài, sợ là sẽ làm thất vọng rất nhiều người. Tiểu Hồng nhìn ra ngoài, trầm ngâm suy nghĩ một lát, dường như đã đưa ra quyết định. Nàng thở dài, quay lại nhìn Đại Bạch và Tiểu Bạch. Đại Bạch nói, ngươi muốn làm gì thì cứ làm đi, chúng ta sẽ ở lại bên cạnh ngươi. Tiểu Bạch nghiêm túc gật đầu, chúng ta cũng không thể để chủ nhân mất mặt. Tiểu Hồng thì thầm một câu, ta còn định để mọi người lo lắng, rụt đầu rụt cổ chờ lão đại đến, nhưng bây giờ xem ra, thời gian không còn kịp nữa. Thôi, chúng ta cũng không phải là những kẻ vong ân phụ nghĩa. Tiểu Hồng quay lại, hét lớn với Nguyên Tuần và Vương Sĩ, ba người chúng ta liên thủ, cùng một người trong các ngươi đại chiến, chỉ cần chúng ta thắng, các ngươi phải thả người, làm sao, có dám không? Yêu Hoàng thành một mảnh xôn xao, tất cả mọi người đều kinh ngạc không thôi. Mọi người vốn nghĩ rằng Tiểu Hồng sẽ không dám ra ngoài, nhưng không ai ngờ rằng Tiểu Hồng lại dám nói những lời như vậy. Ba người ở hợp thể kỳ liên thủ muốn chiến đấu với Đại Thừa Kỳ, hơn nữa lại còn dám nói nếu thắng sẽ thả người. Ai cho hắn dũng khí và lòng tin? Chẳng lẽ Đại Thừa Kỳ không đáng sợ hay sao? Bạch Thước trên mặt lộ ra một nụ cười mỉm, thầm gật đầu, cuối cùng không làm nàng thất vọng. Còn Danh Tiên, Nguyên Bá và những người khác sau khi kinh ngạc đều lộ vẻ vui mừng. Họ không phải vì tư lợi, mà là lo lắng việc bồi dưỡng ra một kẻ bội bạc, một kẻ không biết báo ân. Bạch Thước nói, đi qua đi, không thể để cho ba người bọn họ, những tiểu bối này, phải đối mặt một mình. Ngay khi Bạch Thước và những người khác đến gần, họ nghe thấy tiếng Nguyên Tuần từ phía xa vọng lại, tốt, ta sẽ chiếu cố ba người các ngươi, thế đi. Câu này quen thuộc đến mức làm Bạch Thước và những người khác hoảng hốt, tưởng rằng Lữ Thiếu Khanh đã đến, ngữ khí quả thực giống nhau đến kỳ lạ. Thề, Nguyên Tuần ánh mắt lạnh lùng, nhìn về phía Tiểu Hồng. Vương Sĩ cũng lộ vẻ dữ tợn, mặc dù hắn và Nguyên Tuần đã rơi vào bóng tối, nhưng họ vẫn giữ được ý thức, họ không muốn dễ dàng thề, bởi vì lời thề có thể có tác dụng như quỷ thị, và điều này không thể coi thường. Không sai, các ngươi không thề, ta sẽ không tin các ngươi. Tiểu Hồng thẳng thắn nói, ba người chúng ta là chí nhân quân tử, các ngươi thì chẳng qua là những kẻ chẳng biết xấu hổ, ta cũng không muốn mất cả chi lẫn trai. Tiểu Hồng lạnh lùng đáp lại, vậy thì không ra, ta sẽ giết nàng. Vương Sĩ gầm lên, trên mặt ẩn hiện dấu hiệu của một lão đầu hổ. Có thể nhận ra sự phẫn nộ của hắn. Ngươi không quan tâm bọn họ sống chết sao? Sau khi nói xong, hắn lại xuất thủ, để lại một vết thương trên người Hồ Yên. Hồ Yên khí tức lập tức giảm sút, thoi thóp thở, không ra thì giết nàng. Hồ Xá bên này cực kỳ đau lòng, nhưng nàng cũng hiểu rõ lúc này không thể lùi bước. Mọi chuyện lúc này đều là liều mạng, và ai rút lui trước sẽ là kẻ yếu. Không sao, ngươi cứ giết đi. Tiểu Hồng đáp, nhưng ngươi phải suy nghĩ kỹ, ta là kẻ ngoại lai. Sống chết của họ không liên quan gì đến ta. Bọn họ chết, ta không có trách nhiệm. Tiểu Hồng lúc này trở nên lạnh lùng hơn bao giờ hết. Những lời này khiến không ít tu sĩ yêu tộc cảm thấy bất mãn, nhưng họ cũng hiểu rằng đó là sự thật. Sự sống chết của bọn họ không có quan hệ gì với Tiểu Hồng, và Tiểu Hồng hoàn toàn có thể đứng ở Yêu Hoàng Thành, nhìn bọn họ chết đi từ từ. Chỉ cần các ngươi không dám đối mặt với chúng ta ba người, cứ việc nói thẳng ra đi, không cần giả vờ nữa. Tiểu Hồng nói, giọng điệu sắc bén. Lữ Thiếu Khanh là một cái tên mà Tiểu Hồng đã học từ nhỏ. Nhìn thấy thái độ kiên quyết của Tiểu Hồng, Nguyên Tuần và Vương Sĩ liếc nhau. Trước tiên để cho bọn họ ra rồi hãng nói, dù sao, chúng ta đến đây là để tính sổ với bọn họ, tra tấn một phen rồi giết chết bọn họ. Trước mặt mọi người, hai người chậm rãi giết các tù nhân, hòng làm nhụt chí quân sĩ Yêu Hoàng Thành, khiến cho càng nhiều người sợ hãi, từ đó trở thành nô lệ thần phục. Nhưng mà, những người này cũng cần thời gian. Sau khi thần thức trao đổi, hai người đồng ý với yêu cầu của Tiểu Hồng. Họ thề rằng nếu ba người Tiểu Hồng liên thủ và thắng một chiêu hoặc nửa chiêu, họ sẽ thả các tù nhân. Trong lòng Nguyên Tuần tràn ngập lửa giận, khuôn mặt hắn càng lúc càng vặn vẹo. Hắn gầm lên, ra đây, cút ra đây cho ta. Vương Sĩ cũng cười lạnh, điều khiển năm người bị giam cầm lùi lại, đứng cách xa chuẩn bị xem trò hay. Ha ha, không biết sống chết. Một đại thừa kỳ mà đối phó với ba người bị thương ở cảnh giới hợp thể kỳ, một tay là đủ để đánh bại bọn họ. Tiểu Hồng và ba người muốn ra ngoài, nhưng Bạch Thước đã ngăn lại, không được, các ngươi không thể ra ngoài. Bạch Thước cau mày, bất mãn với hành động của Tiểu Hồng. quả thực là hồ nháo. Chúng ta đã bị thương, cho dù có liên thủ cũng không phải đối thủ của bọn họ. Bạch Thước nói tiếp, bọn họ là đại thừa kỳ, các ngươi chỉ là hợp thể kỳ, hơn nữa còn bị thương. 100, 1000 người hợp thể kỳ cũng không thể đối phó với đại thừa kỳ, thật là làm việc giống như cái tên kia, chuyên quyền độc đoán, sao không thể cùng người bên ngoài thương lượng một chút? Tiền bối, ngươi nhìn, chúng ta có thể không đi ra sao? Tiểu Hồng giơ tay lên, ta cũng không muốn ra ngoài đâu. Đại Bạch cũng lên tiếng, đúng vậy, chúng ta không ra ngoài, bọn họ phải chết. Tiền bối ngươi có bỏ được không? Các vị tộc trưởng các ngươi bỏ được sao? Đại Bạch nhìn về phía Hồ Xá, Danh Tiên, ba lãnh dù, ba vị tộc trưởng. Ba người trẻ tuổi này là thiên tài trong tộc của các nàng. Nếu chết đi, cả tộc sẽ phải chịu nỗi đau đớn. Ai cũng sẽ phải tỉnh dậy và khóc lên. Sắc mặt của ba người tộc trưởng rất khó coi. Trong lòng các nàng, hy vọng duy nhất là có thể cứu được bọn họ. Đây là trụ cột của tộc, là tương lai sáng ngời. Nhưng, ma lãnh dù nói, yêu tộc đã hao phí rất nhiều tinh lực và vật lực. Các ngươi, mạng của các ngươi không chỉ là mạng của các ngươi, mà còn gánh vác tương lai của yêu tộc. Tiểu Hồng lắc đầu. Chính vì vậy, chúng ta không thể không ra ngoài, không thể để người khác cười nhạo rằng chúng ta sợ hãi, ta không thể gánh vác người này. Đại Bạch thở dài, hắn chắc chắn muốn chúng ta co đầu rút cổ. Tiểu Hồng cảm thán, ai chủ yếu là chúng ta không thể giữ được cái miệng mềm và tay ngắn. Tiểu Bạch lại nói, đi thôi, đừng nói nhảm nữa. Tiểu Bạch cố gắng học theo kế ngôn, nói ít mà ý nhiều, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được phải thêm một câu, chủ yếu là chúng ta ra mặt không dày như hắn. Bạch Thước và những người khác cố gắng ngăn cản, nhưng không thể ngăn được. Tiểu Hồng và ba người đã là hợp thể kỳ, thực lực không thể bị coi thường, không yếu hơn những người ở đây. Cuối cùng, không thể ngăn cản được, mọi người chỉ có thể đứng nhìn Tiểu Hồng và ba người tiến ra khỏi bình chướng. Trong hoàng thành yêu tộc, các tu sĩ đều lộ vẻ kính nể, không nói gì khác, chỉ riêng việc họ dám ra ngoài, tôi đã rất phục họ. Đúng vậy, và lúc này, biết rõ là sẽ gặp nguy hiểm mà vẫn đi ra ngoài, họ thật sự xứng đáng được yêu tộc bồi dưỡng. Họ có trách nhiệm, nếu có thể để họ dẫn dắt yêu tộc, tương lai của yêu tộc sẽ sáng lạn. Sáng lạn à, họ còn có thể sống mà quay lại sao? Đúng vậy, ra ngoài lúc này, ít thì lành, nhiều thì dữ. Đừng nói họ, chúng ta còn có thể kiên trì được bao lâu đây? Sau khi Tiểu Hồng ba người rời khỏi, không còn màn sương chắn nữa, bọn họ có thể nhìn rõ hơn. Những đám sương mù luân hồi quần quanh người nam người Liễu Xích càng thêm tĩnh mịch, đen kịt như mực, không giống với màu sương mù luân hồi bay trên trời. Màu đen của sương mù luân hồi như độc xà xâm nhập vào cơ thể năm người, đặc biệt là Liễu Xích và Hung Trừ, hai người gần như bị sương mù luân hồi bao trùm hoàn toàn, trông rất chật vật, không có chút dáng vẻ của tu sĩ đại thừa kỳ. Liễu Xích và Hung Trừ sắc mặt tái nhợt, mất xỉu, khí tức không ngừng tiêu tán, giống như có một thứ gì đó đang liên tục hút hết sức sống của họ. Nếu cứ tiếp tục như vậy, không lâu nữa, họ sẽ bị hút khô. Tiểu Hồng ba người thấy vậy, trong lòng không khỏi giật mình. Đại Bạch thấp giọng nói, cẩn thận một chút. Dù không phải xương thần, nhưng cũng ngang với xương thần về cấp bậc. Tiểu Hồng đáp, có thể còn mạnh hơn. Ai, những thứ quái vật này, chỉ có lão đại mới có thể đối phó. Vậy kế hoạch của ngươi là gì? Tiểu Hồng truyền âm cho hai người, dốc toàn lực ra, chỉ cần đánh trúng bọn chúng một cú, coi như chúng ta thắng. Đến lúc bọn chúng chắc chắn sẽ không bỏ qua, chúng ta có thể lợi dụng lúc này để tái chiến một lần. Chiến đấu lần nữa, bọn chúng chắc chắn sẽ cẩn thận hơn, mà chúng ta thì thừa cơ trốn về trong thành. Tiểu Bạch không nhịn được liếc mắt, đây là kế hoạch gì vậy? Vậy sao trốn thoát được dưới tay tu sĩ đại thừa kỳ? Đây là trong các biện pháp đã có thôi. Tiểu Hồng bất đắc dĩ đáp, ai bảo chúng ta không có khí thế, mặc kệ, đến lúc đó ta ra lệnh, mọi người cùng nhau chạy về. Tiểu Hồng tiếp tục nói, thật sao? Đôi mắt đỏ hồng của Nguyên Tuần gầm lên, các ngươi đang lén lén lút lút nói cái gì đấy? Tiểu Hồng nghiêm túc nhìn Nguyên Tuần và nói, ngươi thật sự không định về nhà nhìn một lần sao? Cha mẹ ngươi nhớ ngươi muốn chết, ngày đêm thút thít luôn tưởng niệm ngươi đấy. Ta còn từng thấy trưởng tộc khỉ đang len lén lau nước mắt đấy. Ở xa xa, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào Nguyên Bá, mọi người đều ngạc nhiên, thậm chí vị đại lão thô kệch này cũng rơi lệ sao? Đúng là tính cách kỳ quái. Nguyên Bá mặt đỏ lên, vội vàng phủ nhận, không phải, không phải, ta không có khóc, hắn nói bậy, hắn vu khống. Nguyên Bá lẩm bẩm, tiểu tử thối, ta lúc nào rơi nước mắt đâu. Lúc này Nguyên Tuần không còn để ý đến những lời nói vô nghĩa đó, lạnh lùng mở miệng, ta để các ngươi ra tay trước, tránh để nói ta không cho các ngươi cơ hội. Thật sao? Tiểu Hồng mỉm cười, ngay lập tức ánh sáng từ hắn bùng lên như mặt trời tỏa sáng rực rỡ, vô số tia kiếm quang phảng phất từ trên người hắn bắn ra, trong chớp mắt đã che khuất bầu trời, trở thành thứ duy nhất trong thế gian này. Mọi người đều bị quang mang bao phủ, kiếm quang mãnh liệt khiến yêu hoàng lâm vào một mảnh sáng trắng. Vô số tu sĩ kinh hãi kêu lên, cái này, đây chính là thực lực chân chính của hắn sao? Trời ơi, đây đúng là thiên tài. Thực lực như vậy, sao ta cảm giác hắn còn mạnh hơn đại thừa kỳ yếu? Hắn vẫn giấu thực lực sao? Quái vật thật sự. Trước đây dù bị thương, hắn cũng không dùng toàn lực. Đột nhiên xuất thủ, Tiểu Hồng không hề nương tay mà ra tay với toàn lực. Một kiếm đánh ra, khiến thiên địa biến sắc. Toàn bộ thế giới như hóa thành một đại thế giới kiếm. Không gian xung quanh xuất hiện những gợn sóng nhẹ, có chút dao động. Kiếm quang càng lúc càng chói mắt, phối hợp với lực lượng quy tắc, khí tức phong mang tràn ngập khắp thiên địa. Hợp thể kỳ có thể sử dụng quy tắc để gia tăng sức mạnh. Cùng lúc đó, Đại Bạch cũng gầm lên, thân hình nhanh chóng di chuyển, lao đến Nguyên Tuần, hai tay vồ mạnh xuống. Trong không trung mơ hồ hiện lên hình ảnh một đôi hổ chảo khổng lồ. Những hổ chảo này xé rách hư không, hai tay va vào nhau trong nháy mắt tạo ra vô số cơn phong nhận. Những phong nhận này hội tụ lại, tạo thành một cơn bão phong mạnh mẽ giữa thiên địa. Cơn bão gió kêu gào như tiếng hổ rống, kiếm quang lao xuống, phong bão theo sau. Hai luồng lực lượng mạnh mẽ này va chạm, tựa như hòa hợp vào nhau, nhắm thẳng Nguyên Tuần mà tới. Hừ, dưới lực lượng khủng khiếp, Nguyên Tuần hừ lạnh một tiếng, giơ tay lên, mạnh mẽ vỗ một chưởng. Trong mắt của đám đông tu sĩ yêu hoàng thành, một bóng hình khổng lồ của viên hầu xuất hiện, vỗ một chưởng xuống Tiểu Hồng và đồng bọn. Âm âm, một tiếng nổ vang trời, sức mạnh kinh hồn lan tỏa khắp xung quanh, lực lượng khủng khiếp không ngừng dội vào bình chướng yêu hoàng thành, giống như sóng nước vỡ ra trên đá ngầm, phát ra những tiếng nổ long trời lở đất. Ánh sáng từ bình chướng lấp lánh, thay đổi không ngừng, khiến nhiều tu sĩ cảm thấy lo lắng. Họ sợ rằng bình chướng sẽ bị phá hủy. Phốc, Tiểu Hồng và Đại Bạch phun máu tươi, rơi xuống đất, giống như bị Nguyên Tuần dùng bàn tay lớn đập bay. Hai người bị đánh bay trên không, rơi xuống mặt đất, không thể đứng vững. Mặc dù bọn họ đã dùng toàn lực công kích, nhưng vẫn dễ dàng bị Nguyên Tuần đập nát. Sức mạnh này khiến vô số tu sĩ phải biến sắc. Tiểu Hồng và Đại Bạch dù bị thương, nhưng vẫn là hợp thể kỳ, sức mạnh của họ không hề yếu, thậm chí mạnh hơn nhiều tu sĩ chưa bị thương. Đại Bạch cũng vậy, mặc dù hai người liên thủ tấn công, nhưng vẫn bị Nguyên Tuần dễ dàng phá giải. Nhiều người ánh mắt lại sáng lên, trong lòng họ bắt đầu tính toán lại. Lực lượng, sức mạnh cường đại là thứ hấp dẫn nhất đối với con người. Sức mạnh cường đại có thể khiến người ta mê muội. Nguyên Bá và Vương Sĩ liếc nhau, môi mím chặt, không nói thêm gì. Mặc dù tiểu bối của họ tính cách có thay đổi, nhưng xem ra hắn cũng không phải là người mất đi lý trí, mà có thể vẫn còn lý trí, thậm chí mạnh lên. Mạnh như vậy cũng không phải là điều quá kém cỏi. Ngu xuẩn, Nguyên Tuần nhẹ nhàng đánh bại hai người, ánh mắt lộ rõ vẻ khinh miệt, trong lòng chỉ cảm thấy vô cùng thoải mái. Các ngươi là thiên tài, vậy sao, bây giờ chẳng phải đã bại dưới tay ta sao? Tiểu Hồng cùng Đại Bạch đứng dậy, Tiểu Hồng lao một vết máu ở khóe miệng, chỉ tay về phía Nguyên Tuần, gầm lên, có dám không? Tiếp một chiêu của chúng ta, giả như chúng ta có thể làm tổn thương ngươi, coi như chúng ta thắng. Còn nếu không thể làm gì được ngươi, coi như thua, tùy ngươi xử lý. Ha ha, Nguyên Tuần nghe vậy thì cười vang, lại một lần nữa trở thành một nhan sắc đại sư, cười nhạo. Kiếm của các ngươi sắc bén, làm sao? Nguyên Tuần rất tự tin vào thực lực của mình. Hắn không để ý đến việc Tiểu Hồng cố gắng khiêu khích, hai tay đấm ngực, đắc ý kêu to. Đến đi, để ta xem các ngươi còn có chiêu gì nữa. Xiết, Tiểu Hồng và Đại Bạch đồng thời xuất thủ, hai người bay vút lên trời, lộ ra bản thể của mình. Tiểu Hồng biến thành một con chim tước, còn Đại Bạch là một con bạch hổ. Tiểu Hồng toàn thân lông vũ đỏ rực, bên ngoài tỏa ra ánh sáng lấp lánh, giống như ngọn lửa đang thiêu đốt. Điều khiến người ta chú ý nhất là chiếc lông vũ đặc biệt trên đầu Tiểu Hồng. Nó dài và thon, giống như một thanh trường kiếm, màu sắc còn nổi bật hơn so với những lông vũ xung quanh, dựng thẳng lên, nhìn như một thanh kiếm cắm trên đầu Tiểu Hồng. Khi Tiểu Hồng vỗ cánh, thân ảnh của hắn lao vút lên mấy vạn mét trên không trung, khoảng cách càng xa, lại càng khiến người ta nhìn rõ hơn, như một vòng mặt trời đỏ, tỏa ra ánh sáng chói lòa, khiến đất trời như đón nhận hào quang của nó. Ông, một tiếng kiếm vang lên, tất cả mọi người cảm nhận được một luồng khí nóng bức, kiếm quang mang theo kiếm ý rực lửa từ trên trời giáng xuống, cả bầu trời sáng rực, khiến nhiều người phải nhắm mắt lại vì ánh sáng quá mạnh. Phốc phốc, những tia kiếm quang như mưa rơi xuống, rào rào va vào bình chướng yêu hoàng thành, tạo ra ánh sáng chói mắt, khiến mọi người lo lắng liệu bình chướng có chịu đựng nổi không. Tất cả mọi người chỉ có thể nhìn thấy quang mang trắng, Tiểu Hồng và các thân ảnh của họ đã biến mất trong ánh sáng đó. Tuy nhiên, nhờ thân thức, họ vẫn có thể cảm nhận rõ ràng tình hình. Dưới sự điều khiển của Tiểu Hồng, hàng triệu tia kiếm quang không ngừng tấn công Nguyên Tuần. Nguyên Tuần đứng yên tại chỗ, hắn không cần làm gì, những tia kiếm quang liền biến mất ngay trước mặt hắn, giống như không hề chạm vào hắn, không gây ra bất kỳ tổn thương nào. Không xong rồi, có người nhìn thấy cảnh này, lắc đầu thở dài. Chênh lệch giữa hợp thể kỳ và đại thừa kỳ quá lớn. Đúng vậy, chỉ đứng đó mà hợp thể kỳ không thể làm gì đại thừa kỳ, quá mạnh mẽ, dù có đánh ra bao nhiêu kiếm cũng chẳng có hiệu quả gì ngoài việc làm mắt người ta hoa lên. Bao nhiêu kiếm, còn không bằng một kiếm như vừa rồi. Rất nhiều tu sĩ yêu tộc nhìn thấy cảnh này, sắc mặt đều tối sầm lại. Họ cảm thấy Tiểu Hồng đang phí công vô ích, hay Hồng Khanh vẫn quá tự tin vào sức mạnh của mình. Đúng vậy, đại thừa kỳ đứng đó, cho hắn đánh cũng không thể gây tổn thương gì, thắng bại đã rõ rồi. Xong rồi, thua cả trì lẫn trài. Sắc mặt của Bạch Thước và những người khác vô cùng nặng nề, mà Lãnh Du lắc đầu thở dài. Những tiểu gia hỏa này quá lạc quan rồi. Đối với lực lượng đại thừa kỳ mà nói, chúng ta đánh giá sai rồi. Tiền bối, chúng ta có nên ra tay không? Danh Viên cắn răng hỏi. Thực lực của chúng ta hiện giờ không thể so được với họ, Hồ Xá thấp giọng nói. Ra ngoài cũng không giúp được gì, ngược lại, mọi người đều hiểu nếu ra ngoài thì chỉ có thể là tự dâng mình làm mồi cho họ. Đối mặt với đại thừa kỳ, dù có nhiều hợp thể kỳ đi cùng thì cũng chỉ là tạm đầu người mà thôi. Ánh mắt mọi người đều hướng về phía Bạch Thước. Bạch Thước nắm chặt hai tay, vẻ mặt đầy suy tư, không thể quyết định được. Đi ra ngoài cũng chẳng giúp gì, chỉ là tự dâng mình. Nhưng nếu không đi ra, đứng nhìn mọi người hy sinh, lòng nàng cũng không cam lòng. Danh Tiên nhìn Nguyên Bá, hỏi, ngươi thật sự không thể gọi những tiểu bối trong nhà ra sao? Nguyên Bá mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, nếu có thể, ta đã làm từ lâu rồi. Các ngươi nghĩ ta có thể làm được sao? Lúc này, hắn đã rơi vào bóng tối, bị mê hoặc bởi bóng tối, không còn cách nào liên lạc với tộc nhân, thậm chí có hận thù đối với họ, thân tình đã không còn nữa. Chao ôi, Danh Tiên thở dài, ánh mắt lo lắng nhìn về phía Danh Thất Thất, người đang bị giam cầm, nàng sợ Danh Thất Thất cũng sẽ bị cuốn vào bóng tối. Danh Tiên thở dài bất lực, cái tình hình này, làm sao phá đây, chúng ta có nên ra ngoài cứu người không? Bạch Thước đột nhiên lên tiếng. Mọi người trong lòng đều hiểu, thực ra Bạch Thước hỏi như vậy, nàng đã có quyết định trong lòng, nhưng mọi người không đồng ý cho Bạch Thước ra ngoài. Tiền bối, ngươi là hy vọng cuối cùng của chúng ta, ngươi không thể ra ngoài. Ngươi ra ngoài, Yêu Hoàng Thành coi như xong rồi. Bạch Thước trấn giữ Yêu Hoàng Thành, với 8 pháp khí tạo thành phòng thủ vững chắc cho thành, bảo vệ nơi này là chỗ duy nhất còn sót lại của yêu tộc, nếu không có nàng, yêu tộc sẽ gặp đại họa. Sắc mặt Bạch Thước càng thêm khó xử, thì bỗng nhiên ma Lãnh Du hô lên một tiếng, chỉ vào nơi xa. Tiểu tiểu muốn làm gì vậy? Mọi người theo ánh mắt nhìn, phát hiện đại bạch đang núp sau ánh sáng kiếm quang. Thân hình đại bạch thu nhỏ lại, hòa mình vào trong kiếm quang, khiến nàng trở thành một phần của nó. Nàng lén lút di chuyển, khiến mọi người bất ngờ và im lặng. Muốn đánh lén à? Không phải quá ngây thơ đấy chứ? Những người có kinh nghiệm liền nhận ra ý định của đại bạch. Đại bạch tiếp cận Nguyên Tuần qua kiếm quang, và ngay khi đến gần, nàng bất ngờ bùng lên, thân hình vọt ra như ngọn núi cao, phát ra tiếng rít mạnh mẽ. Hổ chảo vỗ xuống, không gian xung quanh lập tức sụp đổ, vô vàn cơn phong bạo từ hư không ập tới. Tuy nhiên, Nguyên Tuần vẫn đứng yên tại chỗ, không hề nhúc nhích. Đại bạch vung chảo giữa không trung, nhưng không thể tạo ra chút tổn thương nào cho Nguyên Tuần. Nguyên Tuần cười lạnh, ngu xuẩn. Ngay sau đó, đại bạch bị một lực lượng vô hình đẩy ngược lại, bay xa. Các tu sĩ trong Yêu Hoàng Thành cũng lắc đầu. Ngu xuẩn, muốn dùng hợp thể kỳ mà đánh lén sao? Cũng không thể xem thường đại thừa kỳ như vậy. Đại thừa kỳ dễ dàng bị đánh lén như vậy sao? Thật quá ngu xuẩn, chỉ là vùng vẫy dễ chết thôi, bọn họ sẽ xong. Lúc mọi người đang lắc đầu, đột nhiên một bóng người từ trong hư không lao ra, giống như một sát thủ mai phục. Vào đúng thời điểm thích hợp, hắn lập tức xuất thủ, tay phải dưa lên cao. Trong hắc ám của không gian, một viên gạch phát ra ánh sáng rực rỡ. Tất cả tu sĩ đều chăm chú nhìn xuống dưới. Khi một cục gạch được dưa cao lên rồi rơi xuống, nó vẽ ra một đường cong duyên dáng, trúng vào đầu Nguyên Tuần. Phốc. Đầu Nguyên Tuần như dưa hấu bị đập vỡ, nửa bên đầu bị nện bay, máu tươi văng ra, lẫn lộn giữa màu đỏ và màu trắng. À, tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp trời đất, quanh quẩn giữa không gian. Tất cả mọi người đều có thể nghe rõ ràng tiếng thét của Nguyên Tuần. Chắc chắn hắn đang rất đau đớn. Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người đều sững sờ. Họ ngây ngốc nhìn Tiểu Bạch đang cầm cục gạch. Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu họ. Hắn từ đâu xuất hiện? Nay từ đầu trận chiến, Tiểu Bạch gần như ẩn thân. Suốt cả quá trình không ai thấy hắn, khiến mọi người vô thức không để ý đến hắn. Giờ đây mọi người mới hiểu ra, tất cả là sự phối hợp của ba người. Tiểu Hồng và Đại Bạch thu hút sự chú ý của Nguyên Tuần, còn Tiểu Bạch là quân át chủ bài, đợi đến thời điểm mấu chốt, ra tay quyết định thắng bại. Lúc này, nhiều người không khỏi đỏ mặt. Họ trước đây đều nói Đại Bạch đánh lén là hành động ngu xuẩn, nhưng không ngờ rằng mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của họ. Cái gọi là hành động ngu xuẩn thực ra chỉ là để thu hút sự chú ý của Nguyên Tuần, khiến hắn buông lỏng cảnh giác. Người ra tay quyết định chính là Tiểu Bạch. Tiểu Bạch đứng vững giữa không trung, uy phong lẫm liệt như một cao thủ thực thụ. Đám người đứng đó thật lâu không ai lên tiếng. Danh Tiên cản răng nói, Tiểu Bạch, tên này chắc chắn là học theo cái tên kia. Hắn nói theo kế ngôn, nhưng lại học Lữ Thiếu Khanh. Mọi người cũng không nói gì thêm. Dù đã tách ra lâu như vậy, ảnh hưởng của tên kia vẫn còn. Ba tên tiểu gia hỏa đều bị dạy hư mất. Mặc dù vậy, dù là đánh lén, chiến tích của họ cũng đủ khiến tất cả tu sĩ yêu tộc phục sát đất. Nguyên Tuần dù là đại thừa kỳ, nhưng vẫn bị ba người hợp thể kỳ liên thủ đánh trọng thương, nửa đầu bị đánh bay. Đầu óc Nguyên Tuần trơ trọi, chỉ còn lại một con mắt, nhìn thật là đáng sợ và thê thảm. A, tiếng kêu thảm của Nguyên Tuần vẫn tiếp tục, trong khi Tiểu Hồng và ba người vui vẻ đứng lại với nhau. Tiểu Hồng nhìn Vương Sĩ và nói, thả người đi. Theo như thỏa thuận, chỉ cần Nguyên Tuần bị thương thì xem như họ thắng. Đại thừa kỳ bị hợp thể kỳ đả thương, bất luận ở đâu cũng coi như thua. Vương Sĩ sắc mặt đầy nghi hoặc, nhìn chăm chăm vào Tiểu Bạch, tay cầm thần kinh chuyên. Hắn không thể kiềm chế được hỏi, rốt cuộc đó là vũ khí gì? Câu hỏi của Vương Sĩ khiến không ít người cảm thấy tò mò. Họ đồng loạt nhìn chăm chăm vào thần kinh chuyên trong tay Tiểu Bạch, tràn đầy hiếu kỳ, nghi hoặc, thậm chí là hâm mộ và khát khao. Có thể làm tổn thương đại thừa kỳ, vũ khí đó chắc chắn là một thần vật. Vương Sĩ cũng không ngoại lệ, ánh mắt của hắn sáng lên, đầy vẻ cướp đoạt. Đáng tiếc hiện tại hắn không thể ra tay, vì trước đó đã thể không can thiệp. Đáng chết, đáng chết. Nguyên Tuần gầm lên, đầu hắn bị luân hồi sương mù đen bao phủ, nhúc nhích một chút trước mặt mọi người rất nhanh đã khôi phục lại như ban đầu, tốc độ nhanh đến mức khiến nhiều tu sĩ phải kinh ngạc và thầm ngưỡng mộ. Tình huống như vậy có vẻ như chỉ cần không chết ngay lập tức thì sẽ khôi phục nhanh chóng như lúc ban đầu. Đó là một năng lực vượt qua thiên đạo, thứ mà rất nhiều người ao ước có được. Lúc này càng nhiều người bắt đầu dao động. A, các người đáng chết. Nguyên Tuần lại biểu diễn vẻ mặt dữ tợn như một ác ma tóc trắng vô cùng đáng sợ. Ta muốn giết các người. Đáng chết, đáng chết. Dù thương thế đã khôi phục nhưng Nguyên Tuần vẫn cảm thấy đau đớn tột cùng, đau đớn đến mức hắn muốn khóc. Cú đánh trước đó như một đòn đánh thẳng vào linh hồn, không thể nào xua tan được. Đau đớn, sát khí, hận ý dâng trào khiến toàn thân Nguyên Tuần run rẩy. Ai, chớ làm loạn. Tiểu Hồng lớn tiếng nhắc nhở Nguyên Tuần. Ngươi thế nhưng đã thề, ngươi vi phạm lời thề rồi sao? Một câu này khiến Nguyên Tuần càng thêm phẫn nộ. À à, Nguyên Tuần gầm lên, giơ tay chộp mạnh vào không khí, nằm về phía Yêu Hoàng Thành, cánh tay khổng lồ đập xuống, hung hăng trúng vào bình chứa. Một tiếng nổ vang lên, Yêu Hoàng Thành chấn động mạnh mẽ, rất nhiều yêu tộc bị dọa đến ngã quỵ trên mặt đất. Ánh sáng của bình chứa lóe lên, rồi tắt dần, dấu hiệu rõ ràng là sẽ hỏng mất. Các trận pháp trong Yêu Hoàng Thành cũng bắt đầu mất đi sức mạnh. Bạch Thước biến sắc, Danh Tiên cùng mấy người khác cũng vậy, hỏng bét, đại trận có vấn đề. Thân là khí linh của Trấn Yêu Tháp, Bạch Thước càng nhạy cảm hơn. Nàng chỉ tay về phía góc tây bắc, quát lớn. Chỗ đó, Yêu Hoàng Thành được bảo vệ bởi vô số trận pháp, và Trấn Yêu Tháp là trung tâm điều khiển toàn bộ thành. Nếu không có trận pháp hỗ trợ, chỉ dựa vào Trấn Yêu Tháp sẽ không thể trụ vững lâu. Bạch Thước lập tức biến mất, theo sau là các người khác cũng biến mất theo. Nguyên Tuần sau khi phát tiết xong, cuối cùng cũng khôi phục lại một chút lý trí. Hắn cắn răng, thả người. Sau đó hắn và Vương Sĩ hình như đang trao đổi gì đó. Một lát sau, luân hồi sương mù đen tán đi, buông lỏng sự trói buộc về Liễu Xích cùng năm người. Tiểu Hồng ba người vội vàng đỡ lấy năm người. Hồng Khanh, Ma Nhiên mặt tái mét, vẻ mặt xấu hổ. Làm phiền ngươi rồi, đừng nói nữa, đi trước. Tiểu Hồng ba người cảnh giác nhìn Nguyên Tuần và Vương Sĩ, đề phòng hai người lại đột ngột ra tay. Nhưng cả hai chỉ lạnh lùng nhìn theo, không có bất kỳ động thái ngăn cản nào, mà để cho ba người hộ tống năm người vào trong thành. Ờ, bọn họ đang làm gì, không ngăn cản sao? Trời ạ, à, không ngờ thật sự để ba người họ vào trong thành. Không ngờ Nguyên Tuần và những người đó lại thật sự tuân thủ lời hứa của mình. Thế mà bọn họ lại thực sự cứu người về, thật là ngoạn mục. Quả đúng là tương lai của yêu tộc, làm rất tốt. Rất nhiều tu sĩ nhìn hành động của Tiểu Hồng và cảm thấy bội phục. Họ dám ra ngoài liều chết để cứu người, lại còn có thể mang người về an toàn, vừa có thực lực, lại vừa có mưu kế. Nhờ vậy, nhiều người trong lòng bắt đầu tin phục Tiểu Hồng và ba người, dần dần chấp nhận họ hơn. Nguyên Tuần và Vương Sĩ lạnh lùng nhìn Yêu Hoàng Thành, quan sát đám tu sĩ đang hừng hực khí thế, khóe miệng họ nở một nụ cười nhạo, rồi dần dần nhăn nhe răng cười to. Một luồng khí tức bạo ngược bắt đầu tỏa ra, chúng còn không biết tai họa đang đến gần. Xem ra Hồ Bằng Phi và những người khác đã thành công, chuẩn bị ra tay đi, thần sẽ quan sát. Lần này, một đòn đánh bại Yêu Hoàng Thành, tiêu diệt hết đám yêu tộc này. Khi tiến vào Yêu Hoàng Thành, Hồ Yên dần tỉnh táo lại, vội vã nói với Tiểu Hồng, nhanh lên, đệ đệ ta, đã bị ăn mòn, bọn họ đã vào trong thành. Sắc mặt Tiểu Hồng và những người khác thay đổi hồng và những người, Tiểu Hồng lập tức bay vọt lên không, ta đi tìm hắn. Nhưng khi Tiểu Hồng đến nơi tìm Hồ Bằng Phi, hắn phát hiện Hồ Bằng Phi và Toàn Thông Thắng cùng nhóm người đã giao thủ với Bạch Thước, hai bên bắt đầu đánh nhau ngay trong thành. Cuộc chiến gây ra những rung chuyển mạnh mẽ, khiến yêu hoàng thành rơi vào tình trạng hỗn loạn. Hồ Xá vừa sợ vừa giận dữ. Hồ Bằng Phi, ngươi! Hồ Bằng Phi cười lớn, nói: Ngu Sần tộc trưởng, ngươi cũng không ngờ đến ngày hôm nay sao? Hồ tộc mà để ngươi dẫn đầu chỉ có thể đi đến đường cùng, chỉ có ta mới có thể dẫn dắt hồ tộc bước đến tương lai sáng lạn. Đi theo ta, trở thành bất hủ. Hồ Bằng Phi và Toàn Thông Thắng lặng lẽ thâm nhập vào trong thành, mang theo một nhóm người phá hoại trận pháp. Kết quả đã rõ ràng, bọn họ không hề sợ bị phát hiện. Ánh mắt họ đỏ ngầu, khí chất bạo lực và sát khí đã trở lại. Hồ Bằng Phi cùng đồng bọn ngăn cản Bạch Thước, trong khi những người còn lại đi khắp thành gây ra hỗn loạn. Chẳng bao lâu, trong thành đã vang lên tiếng nổ lớn, khói lửa bốc lên khắp nơi, khiến thành phố chao đảo không ngừng. Cảnh tượng càng thêm khủng khiếp khi Nguyên Tuần và Vương Sĩ tấn công vào yêu hoàng thành từ bên ngoài. Lực lượng khủng khiếp của họ liên tục đập vào lớp bình chướng bảo vệ thành. Bạch Thước đã quay trở lại trấn yêu tháp, quyết liệt ngăn cản sự tấn công của Đại Thừa Kỳ. Nhưng tất cả đều đang phát triển theo chiều hướng xấu nhất. Bên ngoài có người tấn công, bên trong có người gây loạn. Yêu hoàng thành đã hoàn toàn mất kiểm soát. Danh Tiên, Hồ Xá và Ma Lãnh Du ba người trong thành đang cố gắng tổ chức các tu sĩ để ngăn cản tình hình. Tuy nhiên, trong lúc hỗn loạn, người theo phe Hắc Ám ngày càng nhiều. Họ bắt đầu suy nghĩ rằng gia nhập vào Hắc Ám không phải là một điều xấu, đặc biệt là những tu sĩ yêu tộc chưa thể đột phá. Càng kiên quyết với suy nghĩ này, họ muốn tiến bộ, nhưng nếu không thể tự mình làm được thì sẽ tìm kiếm những con đường khác. Danh Tiên tức giận, thở hồng hộc, đáng chết, những kẻ này chẳng lẽ không hiểu nguy hiểm sao? Đúng là một đám không có đầu óc, chỉ biết chạy theo bản năng. Danh Tiên căm phẫn. Trong thành, những kẻ theo phe Hắc Ám chủ yếu là tộc tẩu thú, trong khi phi cầm tộc thì ít hơn. Mà Lãnh Du cũng rất buồn rầu, đồng thời mang theo sát khí. Tẩu thú tộc thì đầu óc kém, bọn họ chỉ làm theo bản năng mà thôi. Đúng là không có đầu óc. Danh Tiên tiếp tục cắn răng, là yêu tộc, dù có biến thành hình người thì bản tính vẫn không thay đổi. Khi gặp phải tình huống, họ không suy nghĩ nhiều, chỉ làm theo bản năng, thấy cái gì có lợi thì liền hành động. Nguyên Tuần và Vương Sĩ là những thiên tài, nhưng khi đã bước vào bóng tối, họ đã đạt được Đại Thừa Kỳ. Hồ Bằng Phi và Toàn Thông Thắng có thiên phú bình thường, nhưng vẫn có thể tiến vào Hợp Thể Kỳ, điều này đã kích thích rất nhiều người. Nếu muốn tiến bộ, phương pháp này là đơn giản và trực tiếp nhất. Hồ Xá từ xa liếc mắt, lớn tiếng nói, ta cũng là tẩu thú tộc. Hai người các ngươi chỉ lo tranh luận mà không quan tâm đến cảm nhận của ta sao? Không chỉ các ngươi, Viên tộc và Hồ tộc đâu rồi? Mà Lãnh Du hô lên. Hồ Xá cũng nhận ra rằng Nguyên Bá và Vương Sĩ đã không còn thấy tăm hơi. Không chỉ vậy, người của Viên tộc và Hồ tộc cũng không có mặt ở đây, xung quanh chỉ còn lại chiến đấu giữa những người này. Bọn họ đi đâu rồi? Ba người trong lòng đều có cảm giác không ổn. Mới chỉ thoáng qua một suy nghĩ này, bỗng nhiên một luồng quang mang từ xa lóe lên rồi biến mất. Quang mang của bình chướng lại lần nữa mờ dần và rung lắc mạnh hơn. Sắc mặt ba người thay đổi, đồng thanh nói, bọn họ, bình chướng bị đóng lại. Làm sao lại bị đóng lại? Chỉ cần dùng trí óc cũng có thể đoán ra. Liệu đây có phải là một quyết định nhất thời hay là kế hoạch đã được tính toán từ lâu? Danh Tiên rất kinh sợ, cảm nhận được một cỗ lạnh lẽo. Mà Lãnh Du đầy phẫn hận nói, quả nhiên là tư duy của lũ bò sát, gặp lợi nhỏ mà quên mất đại nghĩa. Có lẽ là ý định nhất thời, Hồ Xà nói với giọng đầy phẫn nộ. Đám cầm thú này, đầu óc vẫn không thay đổi, dù đã biết rõ việc bị ăn mòn không phải chuyện tốt, nhưng nhìn thấy tiểu bối trong tộc cường đại như vậy, họ lại động lòng, thật không còn cách nào. Với sự phản chiến của hai tộc Hổ và Viên, yêu hoàng thành rơi vào tình trạng rung chuyển mạnh mẽ hơn, tinh thần yêu tộc cứ thế suy yếu, và yêu hoàng thành càng lúc càng bị ép vào thế chân tường. Tiểu Hồng và nhóm của họ cũng không thể ngăn cản, chỉ có thể đưa Liễu Xích và những người khác vào trong yêu hoàng thành. Giờ phải làm sao? Đại Bạch nhìn Tiểu Hồng, người có thể nghĩ ra cách duy nhất lúc này có lẽ chỉ có Tiểu Hồng. Tiểu Hồng xoa tay, đáp, mọi chuyện đã đến mức này, bọn họ chỉ muốn chúng ta ra ngoài để kéo dài thời gian cho nhóm nội gian phá hoại. Heist, yêu, chấp thực lực tuyệt đối, thực lực của chúng ta chẳng là gì, mọi mưu kế đều vô ích. Tiền bối, ngài có cách nào không? Tiểu Hồng hỏi Trấn Yêu Tháp. Giọng nói của Bạch Thước từ bên trong Trấn Yêu Tháp truyền ra, không có cách nào, chỉ có thể tử thủ, nếu thủ không được thì các ngươi cũng phải chấm dứt. Lời tiếp theo không nói hết, nếu không thể thủ thì tất cả sẽ xong đời, và yêu tộc cũng sẽ hoàn toàn diệt vong. Tiền bối, Tiểu Hồng và nhóm của họ không biết phải nói gì nữa. Nếu thật sự không xong, các ngươi hãy trốn đi. Bạch Thước nói, khiến Tiểu Hồng trầm mặc, nhưng Tiểu Hồng rất nhanh cười lên, chưa đến mức đó đâu, lão đại hẳn sẽ rất nhanh đến thôi, chúng ta ra ngoài thu thập những kẻ thừa cơ gây loạn này đi. Ngoài yêu hoàng thành, tình hình càng trở nên náo loạn. Mặc dù sự gia nhập của Tiểu Hồng và những người khác, nhưng họ không thể làm cho yêu hoàng thành ổn định lại. Ngược lại, sự có mặt của họ khiến tình hình càng thêm hỗn loạn. Nguyên Tuần và Vương Sĩ vẫn tiếp tục công kích, bình chướng không ngừng thu nhỏ lại, Cuối cùng, dưới ánh mắt hoảng sợ của các tu sĩ yêu tộc, bình chướng ẩm vang vỡ vụn, một màn sương mù luân hồi từ trên trời rơi xuống, quét sạch yêu hoàng thành. Cùng lúc đó, những sinh vật quái dị của đoạ thần và tu sĩ yêu tộc đã bị ăn mòn cũng lao vào yêu hoàng thành. Khắc khắc, công tử, người còn không xuất thủ sao? Hồi Tuyết nhìn Lữ Thiếu Khanh, trong lòng vô cùng lo lắng. Xa xa, yêu hoàng thành đã bắt đầu bùng lên lửa cháy khắp nơi, khói đặc cuồn cuộn, tiếng kêu rên rỉ không ngừng, như thể một luyện ngục. Lữ Thiếu Khanh và mọi người đã vào yêu hoàng thành từ lâu, nhưng hắn không vội xuất thủ mà chỉ lặng lặng đứng một bên quan sát. Mặc dù Tiểu Hồng ba người đang chiến đấu với Nguyên Tuần và gặp nguy hiểm, Lữ Thiếu Khanh vẫn không có ý định ra tay. Hắn chỉ đứng đó, mặc kệ mọi chuyện, coi như không liên quan đến mình. Hồ Tuyết không hiểu Lữ Thiếu Khanh đang chờ gì. Công tử, ngươi còn phải đợi đến khi nào? Không vội, bọn họ chưa chết hết mà. Lữ Thiếu Khanh thản nhiên đáp. Má, Hồ Tuyết trong lòng chửi thầm, lại là câu này. Chết hết, nếu yêu hoàng thành này chết hết, yêu tộc sẽ bị diệt vong mất. Hồ Tuyết bực bội đến mức dậm chân, nhưng hắn không thể làm gì được, một mình hắn chẳng có sức lực gì. Lữ Thiếu Khanh chỉ đứng bên cạnh, nhìn Tiểu Hồng bọn họ cứu người vào thành, nhưng càng nhìn, yêu hoàng thành càng trở nên hỗn loạn. Dù khoảng cách khá xa, nhưng ở trong thành, mọi thứ đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Các tu sĩ đánh lẫn nhau, nhiều người trong mắt đã có dấu hiệu phản chiến. Hồ Tuyết trong lòng đột nhiên nói lên, như thể đã hiểu được ý đồ của Lữ Thiếu Khanh. Công tử, chắc ngươi không phải muốn bọn họ tàn sát lẫn nhau, đến cuối cùng đồng quy vu tận, đúng không? Hồ Tuyết khó tránh khỏi nghi ngờ. Dù sao Lữ Thiếu Khanh là người nhân tộc, nhìn thấy yêu tộc tự tàn sát, tự diệt mình, chẳng có gì lạ. Đâu có. Lữ Thiếu Khanh dứt khoát phủ nhận, chỉ là muốn xem, khi sinh tử đến gần, các ngươi yêu tộc sẽ chọn lựa thế nào thôi. Chọn lựa thế nào? Hồ Tuyết im lặng. Nguyên Tuần và Vương Sĩ không ngừng tấn công yêu hoàng thành, cuối cùng khiến bình chướng bị phá vỡ. Đám địch bên ngoài bắt đầu tấn công, luân hồi sương mù lan tỏa khắp yêu hoàng thành, cả thành phố chìm trong bóng tối mông lung. Nhưng ngay lúc này, Lữ Thiếu Khanh mới động đậy, hắn chắp tay sau lưng, bước lên một bước, rồi ngồi xuống trên không trung, lấy ra một chiếc bàn nhỏ từ trong nhẫn chứa đồ, đặt một đĩa linh đậu lên trên, sau đó quay sang nhìn Úc Linh. Úc Linh sắc mặt lập tức đen lại, muốn đánh Lữ Thiếu Khanh một quyền. Nàng quay mặt đi, rồi không gặp. Linh cô nương, ngươi giờ lười quá nhỉ? Lữ Thiếu Khanh cười nói. Lười, chán Úc Linh nổi lên gân xanh. Lâu rồi không gặp, tên này vẫn cứ ghê tởm như vậy. Hắc hắc, ta đến rồi. Úc Mộng cười khúc khích ngồi xuống, giúp tỉ tỉ Lữ Thiếu Khanh lột linh đậu. Thấy cảnh này, Hồ Tuyết suýt chút nữa phun máu. Cô ta nghĩ thầm, ngươi chạy tới đây chỉ để tìm một chỗ thuận tiện xem kịch thôi sao? Công tử, ngài còn chưa định xuất thủ sao? Hồ Tuyết lo lắng, tay nắm chặt cổ Lữ Thiếu Khanh, thúc giục hắn nhanh chóng hành động. Đừng để yêu tộc chết không xong. Nếu ngài không ra tay ngay, bao nhiêu yêu tộc sẽ chết đi mất. Lữ Thiếu Khanh vẫn chỉ nói một câu quen thuộc, vội cái gì? Đây đâu phải là đã chết tuyệt hết đâu. Nếu chết hết rồi, tìm ngươi làm gì? Ha ha. Tiếng cười đắc ý của Nguyên Tuần và Vương Sĩ vang lên từ xa, mang theo một sự kiêu ngạo không kiềm chế được. Tiếng cười ấy như tiếng cười của ác ma, làm cho mọi người không khỏi rùng mình. Khi Nguyên Tuần và Vương Sĩ ra tay, các tu sĩ của yêu hoàng thành bị tổn thất nặng nề. Trước sức mạnh của kẻ thù, họ dần dần rút lui, chạy trốn về những nơi xa hơn. Một số người không muốn đầu hàng, nhưng cũng có rất nhiều tu sĩ quỳ xuống đầu hàng, sẵn sàng để luân hồi xưa mù ăn mòn. Sau khi bị ăn mòn, khí tức của họ tăng vọt, tính cách cũng thay đổi hoàn toàn. Họ ra tay tàn nhẫn với đồng tộc. Vô số tu sĩ yêu tộc gào thảm rồi ngã xuống. Nhưng khi đối mặt với sự sợ hãi, càng nhiều người cúi đầu hàng, trong đó tộc hổ và tộc viên dẫn đầu việc đầu hàng, tộc nhân của họ bị luân hồi xương, mù ăn mòn, trở thành những con chó săn đen tối. Dần dần số lượng tu sĩ yêu tộc trong yêu hoàng thành ngày càng ít, không gian của họ càng lúc càng bị thu hẹp. Cuối cùng, Nguyên Tuần và Vương Sĩ dẫn quân bao vây yêu hoàng cung. Trấn Yêu Tháp cố gắng bảo vệ yêu hoàng cung bằng bước binh chướng cuối cùng, nhưng chỉ có thể cố gắng ngăn cản kẻ thù tấn công. Đầu hàng đi, các người sẽ được tha mạng. Yêu hoàng cung lúc này tụ tập rất nhiều tu sĩ yêu tộc, tất cả đều không muốn khuất phục trước bóng tối. Họ tức giận nhìn chằm chằm vào kẻ thù ngoài kia. Ha ha, tiếng cười lạnh lẽo vang lên. Hổ tộc và viên tộc do Vương Sĩ và Nguyên Bá dẫn đầu tiến đến dụ dỗ đầu hàng. Hai người này cũng có ánh mắt đỏ ngầu, khí tức của họ mạnh mẽ hơn trước. Nhiều tu sĩ trong yêu tộc nhìn thấy vậy, ánh mắt trở nên ảm đạm. Trong số năm đại vương tộc, giờ chỉ còn lại ba tộc, và tất cả ba tộc này đều do nữ giới làm chủ. Có lẽ chỉ có nữ giới mới có thể tỉnh táo và cân nhắc tình huống mà không bị dụ dỗ. Đầu hàng đi, các ngươi sẽ được hưởng lợi lớn. Khắc khắc, sau khi đầu hàng, thực lực của ta sẽ tăng vọt, các ngươi không thấy sao? Trở thành sứ giả của thần, đó là vinh quang vô thượng, các ngươi còn sợ gì? Nguyên Bá và Vương Sĩ dẫn theo tộc nhân đến mời gọi đầu hàng, nhưng trong Yêu Hoàng Cung không ai chịu nghe theo. Ngược lại, có người còn chửi mắng ầm ĩ, vô sỉ, không biết xấu hổ, chúng mày làm chó săn, còn mặt mũi xuống đây gặp tử tiên à, được thì dám một đối một, ta nhất định sẽ giết các ngươi, những kẻ vô sỉ. Ầm ầm, đột nhiên, một tiếng nổ lớn vang lên trên bầu trời, khiến đất trời đều rung chuyển. Một luồng khí tức kinh khủng lan tỏa, giống như gió lạnh thổi qua đại địa, khiến mọi người cảm giác như ma vương sắp sửa xuất thế. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, lập tức thấy một đôi mắt khổng lồ xuất hiện trên bầu trời. Hai con mắt lớn đến mức có thể so với Yêu Hoàng Thành, ánh mắt phát ra sự lạnh lùng và vô tình, giống như ác ma chi nhãn, khiến cho rất nhiều người không dám nhìn thêm lần thứ hai. Bạch Thước, nếu ngươi đầu hàng, ta có thể tha cho các người yêu tộc một mạng. Thanh âm một ngạt, mang theo một khí thế khác biệt, khiến người ta có cảm giác muốn quỳ xuống, phủ phục dưới chân hắn, trở thành tín đồ của hắn. Bình chướng nhẹ nhàng chấn động, rồi thanh âm của Bạch Thước vang lên. Quả nhiên là ngươi, Xương Thần. Cái tên này khiến rất nhiều tu sĩ yêu tộc xôn xao, sắc mặt tái mét. Những tu sĩ yêu tộc chứng kiến sự lợi hại của Xương Thần không khỏi hoảng sợ trong lòng. Xương Thần ngẩng đầu lên, yêu tộc còn có thể cứu được sao? Ha? Đôi mắt lớn của hắn vẫn lạnh lùng, nhưng giọng nói lại đầy đáp ý. Tự nhiên là ta, các ngươi muốn giết ta, không dễ dàng như vậy đâu. Lần này, không có ai đến cứu các ngươi đâu. Đầu hàng đi, chỉ cần các ngươi trở thành một phần của ta sẽ tha cho các ngươi yêu tộc. Ở xa xa, Hồi Tuyết run rẩy nhìn vào đôi mắt lớn trên bầu trời, quỳ gối giữa không trung, và nói, quả nhiên là Xương Thần, giờ phải làm sao đây? Cây Ngô Đồng nhẹ nhàng tiến gần Lữ Thiếu Khanh, hỏi, Xương Thần đã bỏ công sức rất nhiều, hắn muốn làm gì? Hắn thực lực cường đại, có thể trực tiếp ra tay, sao lại còn muốn dây dưa mãi thế này? Úc Linh và Úc Mộng cũng cảm thấy kỳ lạ, Xương Thần rõ ràng có thể trực tiếp ra tay, sao không làm vậy mà lại để Bạch Thước đầu hàng, một khi ra tay trấn áp cũng có thể bắt giữ Bạch Thước. Lữ Thiếu Khanh nhún vai đáp, muốn làm gì ư, tự nhiên là muốn thôn phệ Trấn Yêu Tháp rồi. Hắn đập tay vào linh đậu, vẻ mặt bình tĩnh, tiếp tục suy đoán. Trước đây hắn đã nghĩ đến việc thôn phệ, nhưng đã bị ta làm hỏng chuyện. Giờ hắn lại muốn hoàn thành công việc còn dang dở. Bạch Thước không phải là khí linh bình thường, nàng không khác gì người bình thường, nhưng khi đối mặt với tình thế không thể cứu vãn, nàng sẽ tự bạo. Lữ Thiếu Khanh hiểu rõ Bạch Thước, nàng là người toàn tâm toàn ý vì yêu tộc, nếu có thể, nàng sẵn sàng tự bạo cùng Xương Thần, để cùng chết. Cấp 8 pháp khí tự bạo thì ngay cả đại thừa kỳ cũng không dám xem nhẹ. Nếu Bạch Thước tự bạo, Xương Thần sẽ chẳng thu được gì. Thật là, Xương Thần cũng có tính thôn phệ sao? Sao tôi gặp ai cũng thích thôn phệ thế này? Tiểu Hắc cũng vậy, ở Vẫn Lạc thế giới cũng thế. Chắc hắn là dựa vào thôn phệ để mạnh lên. Nếu đúng như vậy, quả thật khiến người ta ngưỡng mộ. Cây Ngô Đồng im lặng, xem ra người cũng muốn có loại năng lực này. Hắn nhắc nhở Lữ Thiếu Khanh một câu. Kiếm của người cũng vậy, mà quân kiếm mang lại cho hắn cảm giác sợ hãi, phá kiếm. Nó chỉ là một thứ đồ ăn hàng mà thôi. Hồ Tuyết không kiềm chế nổi, sốt ruột nói. Xương Thần đã xuất hiện rồi, người còn không ra tay sao? Nếu ngươi còn lề mề, yêu tộc sẽ bị diệt vong hết, công tử. Lữ Thiếu Khanh liếc mắt nhìn hắn. Vội vã làm gì? Chúng ta xem kịch trước, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, dục tốc bất đạt. Chắc chắn hắn muốn mượn đao giết người, thừa cơ diệt vong yêu tộc. Ý nghĩ này lại một lần nữa xuất hiện trong đầu Hồ Tuyết. Ở nơi xa, Bạch Thước lạnh lùng đáp lại. Ngươi nằm mơ đi, mình ngoan bất linh, Xương Thần lạnh lùng lên tiếng. Để các ngươi nhìn xem thực lực của ta. Nói xong, những làn sương mù luân hồi màu đen từ trên trời rơi xuống, giống như những chiếc móng vuốt sắc nhọn. Một tiếng, phóc, cắm vào cơ thể Nguyên Bá và Vương Mẫu. Thân thể của họ đột nhiên run lên, ngay trước mắt hàng vạn người, khí tức của họ nhanh chóng tăng mạnh, không ngừng vươn lên. Trước ánh mắt kinh ngạc của nhiều người, Nguyên Bá và Vương Mẫu ngay lập tức bước vào đại thừa kỳ, khí tức của họ không hề thua kém Nguyên Tuần và Vương Sĩ là bao. Cái này, Hồ Tuyết nhìn cảnh tượng này, suýt nữa thì bị dọa cho tiểu hồ ly của hắn đái ra. Hắn nuốt nước bọt một cách khó khăn, không thể tin nổi một thủ đoạn đáng sợ đến thế, dễ dàng tạo ra hai người đại thừa kỳ, chẳng lẽ đây là thần thánh sao? Ba người Cây Ngô Đồng cũng kinh ngạc đến ngây người, thủ đoạn của Xương Thần vượt xa những gì họ tưởng tượng. Đại thừa kỳ có thể trở thành một sản phẩm dây chuyền sáo. Công tử, Hồi Tuyết nhìn Lữ Thiếu Khanh, cơ thể run rẩy. Ngươi trả lời sao còn không xuất thủ? Vội cái gì? Lữ Thiếu Khanh từ từ ném một viên linh đậu vào miệng, cứ nhìn xem đã. Thủ đoạn của Xương Thần lần này khiến cho các tu sĩ yêu tộc trong Yêu Hoàng Cung đều bị sốc. Sự sợ hãi không ngừng lan rộng, rất nhiều người ngồi thụp xuống đất, mặt mày tái mét, toàn thân run rẩy. Đáng sợ, thật sự là đáng sợ. Chỉ trong khoảnh khắc, có thể tạo ra hai đại thừa kỳ. Thủ đoạn này có thể coi là nghịch thiên, liệu mai sau họ cũng có thể bước vào đại thừa kỳ không? Mặc dù một số tu sĩ yêu tộc còn kiên định, nhưng lúc này, trong lòng họ cũng bắt đầu dao động. Những tu sĩ yêu tộc bị ăn mòn thì trong mắt họ ánh lên ánh sáng đỏ, càng trở nên cuồng nhiệt. Họ quỳ xuống, hô to với bầu trời. Vạn tuế, giờ đây, họ đã ủng hộ xương thần đến mức cao nhất. Chúng ta nguyện ý nghe theo ý chỉ của thần. Thần sẽ dẹp yên mọi kẻ thù của thế giới. Thần, đây chính là thần. Suốt đời ta muốn trung thành với thần, xương thần, vạn tuế. Ha ha, đây chính là thần. Các ngươi còn không mau đầu hả? Trong yêu hoàng cung, không khí tĩnh lặng, đầy vẻ tuyệt vọng. Vô số tu sĩ nhìn lên bầu trời, nhìn vào cặp mắt lớn trên cao, sắc mặt tái mét, ánh mắt vô thần. Họ không còn nghĩ ra cách nào để thắng, bảo vệ mình có lẽ cũng vô nghĩa. Một lúc lâu sau, cặp mắt lớn trên bầu trời khẽ chuyển động, khiến tất cả mọi người cảm thấy như bị theo dõi. Đầu hàng đi, các ngươi cũng có thể hưởng thụ những đãi ngộ này. Ta có thể giúp các ngươi trở nên mạnh mẽ hơn. Dù là thanh âm lạnh lùng và vô cảm, nhưng lại mang đến cho người nghe một cảm giác dụ hoặc vô tận. Ta không có ý định diệt yêu tộc, ta chỉ muốn khiến yêu tộc trở nên càng mạnh mẽ hơn. Không ít tu sĩ yêu tộc lại bắt đầu dao động. Trong lòng họ, xương thần có vẻ không có ác ý quá lớn. Sống chung hòa bình có vẻ như cũng là một lựa chọn không tồi. Quan trọng là, liệu yêu tộc bây giờ còn có sự lựa chọn nào khác? Môi trường tràn ngập khí tức suy yếu. Những hy vọng đã bắt đầu lụi tan. Rất nhiều tu sĩ không muốn tiếp tục chiến đấu. Họ chỉ muốn dừng lại và hòa bình. Nhưng ngay lúc đó, bỗng nhiên một giọng nói vang lên. Thề, người thề. Đột nhiên một âm thanh vang lên khiến mọi người giật mình. Quay đầu lại, họ nhận ra đó là Tiểu Hồng. Tiểu Hồng bay lên không trung, tiến đến gần bình chướng, chỉ vào xương thần và quát to. Thề đi, chỉ khi ngươi thề, chúng ta mới tin tưởng ngươi. Đáng chết. Nguyên Tuân thấy Tiểu Hồng, căm giận đến mức răng như muốn cắn nát. Hắn chỉ vào Tiểu Hồng quát. Ngươi làm càn, dám bất kính với thần sao? Ngươi có gan thì ra đây đánh với ta một trận. Tiểu Hồng khinh bỉ nói. Nếu ngươi có cùng cảnh giới với ta, ta giết ngươi dễ dàng như dẫm chết một con côn trùng. Một câu của Tiểu Hồng khiến Nguyên Tuân tức giận đến mức dừa chân lên. Xương thần mắt liếc qua, ánh mắt rơi trên người Tiểu Hồng. Áp lực khiến Tiểu Hồng cảm nhận được một sức mạnh to lớn. Ta có thể cam đoan là ta không có ác ý với yêu tộc. Cam đoan thì có gì đáng tin? Tiểu Hồng không chút khách khí quát lại. Ta lão đại đã nói rồi, cam đoan còn thối hơn đá hầm, chẳng ai tin nổi. Ngươi thật sự vì yêu tộc tốt, ngươi thề đi, chỉ cần ngươi thề, chúng ta sẽ ra ngoài. Xương thần trầm mặc, ánh mắt nhìn chăm chăm vào Tiểu Hồng. Trong mắt hắn có vẻ như xuất hiện thêm một chút sát ý. Thấy xương thần im lặng, Tiểu Hồng quay lại nói với mọi người trong yêu hoàng thành. Chư vị, nếu như hắn thật sự vì yêu tộc tốt, chắc chắn hắn sẽ không ngại phát thề. Hiện giờ hắn im lặng thì có nghĩa là sao? Tiểu Hồng tiếp tục khiến tất cả tu sĩ yêu tộc cảm thấy bất an. Trong đầu họ, một suy nghĩ bắt đầu hình thành. Xương thần đang gạt chúng ta. Nhiều người trong yêu tộc bắt đầu dùng mình, lòng dạ cũng trở nên kiên định hơn. Đáng chết, các ngươi cũng xứng để thần thề sao? Vương sĩ gầm lên. Thần cam đoan đủ khiến các ngươi cảm thấy vinh hạnh. Đúng vậy, các ngươi mấy kẻ không biết điều. Một tu sĩ vừa thăng cấp vương màu cũng hét lớn, nhanh chóng đầu hàng, trở thành người hầu của thần. Đầu hàng đi, Nguyên Bá lại lùng nói. Đừng ép chúng ta phải ra tay. Nguyên Bá lúc này đã đạt đến đại thừa kỳ, nên khí thế cũng trở nên căng thẳng, cố gắng tỏ ra uy phong. Thề, xương thần bình tĩnh nói. Có thể. Mọi người đều sững sờ. Tiểu Hồng và những người khác cũng lộ vẻ kinh ngạc, không ngờ xương thần lại thật sự dám thề. Tuy nhiên, Tiểu Hồng nhanh chóng phản ứng, thấp giọng nói. Hỏng bét, xương thần chắc chắn đã học được chiêu trò của lão đại rồi. Lữ Thiếu Khanh đã từng nói, nếu cần có thể dùng lời hứa mà tìm lỗ hổng chơi trò chữ nghĩa. Liệu xương thần đã học được kỹ năng vô sỉ này rồi sao? Ha ha. Nguyên Tuần cười gằn, thần muốn thể sao? Ta muốn xem các ngươi còn có thể làm gì. Vương Sĩ cũng hét lên, chờ xem, các ngươi sẽ phải trở thành người hầu của thần. Đúng vậy, các ngươi không phải muốn thần thể hiện thành ý sao? Mọi người cùng nhau uống. Xương thần cất tiếng, thần hiện tại liền cho các ngươi thành ý. Mọi người ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt của xương thần. Sương mù luân hồi cuộn lên, mắt xương thần đột ngột chớp một cái, ánh mắt từ lạnh lùng vô tình chuyển thành hung ác, giống như ma vương. Thề, cắt ngôi những sâu kiến cũng xứng. Thanh âm vang lên như tiếng sấm cuộn cuộn quanh quẩn giữa trời đất, sau đó tạo ra một trận phong bạo không ngừng đánh bánh vào bình chướng. Sương mù luân hồi đột nhiên biến thành những đạo oanh kích như xúc tu hung hăng quất vào bình chướng. Ầm ầm, bình chướng lóe lên ánh sáng, yêu hoàng cung chấn động, khiến vô số tu sĩ sắc mặt trắng bệch. Tiểu Hồng tiếp tục cất tiếng, âm thanh vang vọng quanh tai mỗi tu sĩ. Nhìn, đây chính là cái gọi là thần của bọn họ. Xương thần mục đích là muốn tiêu diệt chúng ta yêu tộc, nhưng mọi người không nên lo sợ, có tiền bối ở đây bảo vệ chúng ta, nơi này rất an toàn, chỉ cần chúng ta kiên trì một chút, viện binh sẽ đến lúc đó tất cả mọi người sẽ không sao cả. Đừng quên, Chúng ta yêu tộc là giống loài được thiên đạo phù hộ, thiên đạo sẽ bảo vệ chúng ta. Tiểu Hồng nói vậy khiến nhiều yêu tộc tu sĩ cảm thấy an tâm. Họ nhìn vào Tiểu Hồng, và trong lòng bất chợt cảm thấy có mục tiêu rõ ràng, không còn hoang mang như trước. Hồ Xá Thẩm gật đầu, nói với Danh Tiên và Ma Lãnh Du, tiểu tử này có khí chất lãnh đạo, ta càng thêm tin tưởng hắn có thể dẫn dắt yêu tộc tiến xa hơn. Danh Tiên và Ma Lãnh Du cũng gật đầu, trong lòng vui mừng. Tiểu Hồng không làm phụ lòng yêu tộc đã bồi dưỡng hắn. Dương Thần liên tiếp công kích mà không làm gì được binh chướng của Bạch Thước. Đôi mắt của hắn hiện lên vẻ phẫn nộ, và hắn gầm lên ra lệnh, động thủ, Nguyên Tuần và những người khác không dám chần chừ, lập tức ra tay. Ngay lập tức có thêm hai đại thừa kỳ xuất hiện, tạo áp lực lớn lên Bạch Thước, các loại công kích như mưa rơi, tiếng nổ vang dội không ngừng, áp lực mạnh mẽ khiến yêu hoàng cung rung chuyển, liên tục sụp đổ, rất nhiều tu sĩ dưới sức ép này thổ huyết, giang giác. Một âm thanh rất nhỏ vang lên bên tai, Danh Tiên và những người khác giật mình, sắc mặt lập tức tái nhợt, cơ thể run rẩy. Họ nhìn thấy vết nứt xuất hiện trên trấn yêu tháp, rất nhỏ, nhưng với tốc độ lan rộng mắt thường có thể thấy được, vết nứt đang kéo dài ra ngoài. Với tốc độ này, không lâu nữa trấn yêu tháp sẽ sụp đổ, và cuối cùng bình chướng cũng sẽ bị công phá. Xong rồi, trong lòng Danh Tiên và những người khác tràn ngập tuyệt vọng, liệu chúng ta có thể kiên trì cho đến khi viện binh đến không? Mà Lãnh Du thấp giọng tự nói. Viện binh, Hồ Xá trên mặt lộ ra vẻ đắng chát nói, Hồ Tuyết chỉ là một tộc nhân bình thường trong tộc chúng ta, thực lực yếu kém, liệu có thể đến được nhân giới hay không cũng khó mà nói. Đối với tộc nhân này, Hồ Xá không đặt hy vọng gì nhiều, hắn tranh thủ thời gian nhanh chóng rũ bỏ quan hệ, để tránh khi sự việc xảy ra sẽ bị đổ trách nhiệm lên đầu Hồ tộc. Tiểu Hồng lại khẳng định, yên tâm đi, lão đại của ta nhất định sẽ đến, đến thì cũng sợ rằng không phải đối thủ. Một giọng nói yếu ớt vang lên, mọi người nhìn lại, đó là Liễu Xích. Người đã được cứu trở về. Sau khi tỉnh lại, Liễu Xích trông rất yếu ớt, như vừa trải qua một cơn bệnh nặng, nói chuyện cũng rất mệt mỏi, như không có sức lực. Vì sao vậy? Tiểu Hồng cảm thấy kỳ lạ. Chưa kịp để Liễu Xích trả lời, đột nhiên có một tiếng ba vang lên, trên trấn yêu tháp xuất hiện một lỗ hổng. Cùng lúc đó, phía ngoài bình chướng quang mang lóe lên rồi biến mất, khiến trời yêu hoàng cung hoàn toàn bại lộ. Tiếng cười đáng sợ từ miệng từng tu sĩ bị ăn mòn vang lên. Bọn họ cười đắc ý, sắc mặt dữ tợn, khiến cho những người xung quanh cảm thấy kinh hoàng, thậm chí ngay cả những nữ tu yêu tộc cũng không kìm được mà bật khóc. Sự tuyệt vọng bao trùm trong lòng mọi người, họ biết rằng họ sắp hết hy vọng rồi. Sau khi lấy lại chút tỉnh táo, Liễu Xích mặt đỏ bừng, cảm thấy tuyệt vọng đến mức muốn thổ huyết, không có cách nào rồi. Liễu Xích nói với giọng trầm thấp, không còn chút hy vọng nào. Bạch Thước từ trong trấn yêu tháp xuất hiện, sắc mặt nàng tái nhợt, hình bóng trở nên mờ nhạt, thiếu sức sống. Các người tranh thủ cơ hội mà rút lui đi, để ta ở lại cản họ. Nàng nói, ngăn cản, làm sao ngăn cản, bây giờ Bạch Thước còn có sức mạnh để ngăn cản đối phương sao? Tất cả mọi người đều tỏ vẻ nghi ngờ. Bạch Thước ánh mắt kiên định, bước lên không trung. Nhìn thấy Bạch Thước xuất hiện, cặp mắt lớn của Xương Thần trên bầu trời khẽ chuyển động, rồi ánh mắt chằm chằm vào nàng. Bạch Thước, ngươi còn dám ra đây sao? Xương Thần cất tiếng lạnh lùng, đầu hàng bi, đầu hàng ta là vinh hạnh của ngươi. Những người thông minh trong lòng càng thêm tuyệt vọng. Trước kia Xương Thần nói rằng nếu đầu hàng thì sẽ tha mạng cho yêu tộc, nhưng giờ câu nói tha yêu tộc một mạng đã chuyển thành là vinh hạnh của ngươi. Điều này chứng tỏ mục đích thật sự của Xương Thần là không bao giờ buông tha họ. Xương Thần, đừng có lén lút ra đây đối mặt một trận. Vương Mâu, trưởng lão Hổ tộc, hét lớn, ngươi dám hôi nhỏ với thần sao? Ta sẽ là đối thủ của ngươi. Danh Tiên tức giận đến mức suýt nữa giơ chân lên. Trước kia còn cung kính đối với Bạch Thước, nhưng giờ khi bước vào bóng tối, hắn liền đổi ngay sắc mặt. Liễu Xích lắc đầu, vì vết thương quá nặng nên ngay cả tức giận cũng không có sức. Hắn thở dài, bị Xương Thần ăn mòn, giờ chẳng khác gì người khác. Chúng ta đi đi, ta và tiền bối sẽ ở lại giúp các ngươi cản lại. Tiểu Hồng nhìn Liễu Xích một lượt từ trên xuống dưới, bộ dạng ngươi như vậy, Xương Thần thổi một hơi cũng không thể đánh lại. Đi đi. Tiểu Hồng mặc dù chưa chính thức bái sư, nhưng trong lòng đã coi Liễu Xích là sư phụ, vì vậy cũng thành tâm đáp lại, đi. Liễu Xích lắc đầu, lúc này hắn không còn hy vọng gì nữa. Ta đã bị thương, thực lực gần như không còn, đi theo các ngươi chỉ là gánh nặng, chẳng bằng tận dụng chút sức lực cuối cùng. Chúng ta còn trẻ, là tương lai của yêu tộc, là hy vọng của yêu tộc. Nếu các ngươi còn sống, yêu tộc sẽ có cơ hội trùng sinh. Nếu các ngươi chết, yêu tộc sẽ không còn hy vọng. Đi thôi. Hung Trừ cũng đã tỉnh lại, thân thể khôi ngô của ông miễn cưỡng đứng lên, nhưng lại không vững, cuối cùng phải ngồi xuống đất. Chúng ta những lão già hòa này đã sống đủ rồi. Các ngươi, người trẻ tuổi mau trốn đi. Lão tổ, hậu bối của Hung Trừ, những người con cháu, nước mắt rưng rưng quỳ xuống trước mặt ông. Bên ngoài, tiếng Xương Thần lại vang lên. Sâu kiến quỳ xuống đầu hàng. Mục tiêu của nó chỉ có Bạch Thước, những người khác nó không quan tâm. Bạch Thước lại lùm ngậm đầu nhìn lên trời xung quanh, mọi người đều im lặng, không dám nhúc nhích. Sương Thần, ngươi sao không dám lộ mặt? Chẳng lẽ ngươi sợ sao? Sương Thần nhìn chằm chằm vào Bạch Thước, mắt từ từ nhắm lại. Hành động này khiến tất cả mọi người đều căng thẳng, biết rõ rằng chỉ sau một khoảnh khắc, Sương Thần có thể ra tay. Liễu Xích liền nói với Tiểu Hồng và những người khác, nhanh lên, chuẩn bị đi. Hắn uống một viên đan dược, rồi vất vả đứng lên. Chúng ta đi cùng nhau. Tiểu Hồng có chút trầm trọng nói, chỉ cần chạy đi, kiên trì một thời gian nữa, chờ lão đại tới, mọi chuyện sẽ ổn. Liễu Xích cười khổ, đừng nói hắn có tới hay không, cho dù hắn tới, cũng vô dụng. Hung Trừ cũng lên tiếng, tiểu tử đừng nghĩ có lão đại rồi, cái tên gia hỏa đó, nhìn vậy thôi chứ chẳng đáng tin. Tất cả mọi người đều không còn hy vọng, cảm thấy Lữ Kiều Khanh sẽ không đến, nếu có đến cũng không có ích gì. Nhưng vào lúc này, Sương Thần đột nhiên mở mắt ra lần nữa. Khi nó mở to mắt, một lực lượng khủng khiếp từ trên trời giáng xuống, Bạch Thước không thể phản kháng nổi. Trong khoảnh khắc, nàng đã biến mất trước mắt tất cả tu sĩ. Trấn Niêu Tháp bị đập mạnh xuống đất, vết nứt xuất hiện khắp nơi, tiền bối, Tiểu Hồng và những người khác đều kinh hoàng. Liễu Xích và Hung Trừ liều mạng chiến đấu, thân thể vươn lên, nhưng ngay lập tức, Nguyên Bá, Nguyên Tuần, Vương Mầu và Vương Sĩ bốn người đã chặn đường đi của họ. Những người này không ra tay, nhưng khí tức mạnh mẽ của họ đã đủ để quét sạch mọi thứ. Liễu Xích và Hung Trừ không phải là đối thủ của bọn họ, chỉ có thể phun ra tiên huyết rồi ngã xuống đất, ngu xuẩn, không biết tự lượng sức mình. Ngây thơ, Nguyên Bá và những người khác cười lạnh, ánh mắt tàn nhẫn. Nếu không phải Sương Thần chưa ra lệnh, bọn họ đã sớm tiến lên, tiêu diệt hết những người dưới này. Bọn họ đã bị bóng tối ăn mòn, không còn coi yêu tộc là đồng loại nữa, chỉ xem họ như kẻ thù. Khí tức cường đại khiến đám người trong yêu hoàng cung cảm thấy tuyệt vọng. Moa, các ngươi là những kẻ gì thế này? Tiểu Hồng tức giận, rút kiếm và muốn xông lên. Đừng có vọng động, Sành Tiên vội vàng kéo lại Tiểu Hồng thấp giọng quát. Lúc này mà đi lên chỉ làm họ thêm tức giận thôi. Các ngươi chuẩn bị đi, thanh âm của Bạch Thước vang lên, truyền vào tai mọi người. Đợi một chút, ta sẽ cho các ngươi cơ hội, mau chóng trốn đi, trốn càng xa càng tốt. Tiền bối ngài, tất cả mọi người cảm nhận được sự quyết tuyệt trong lời nói của Bạch Thước. Hiểu rõ ông định làm gì, Trấn Yêu Tháp phát ra một tiếng động mạnh, rồi bay lên không trung, lại một lần nữa đối diện với đám người kia. Khi Trấn Yêu Tháp phát ra khí tức, lần hồi sương mù nhanh chóng cuộn lên, Sương Thần mở mắt lần nữa, nhìn chằm chằm vào Bạch Thước, nói, đầu hàng đi, nếu không ta sẽ giết sạch các người, yêu tộc, đầu hàng. Bạch Thước cười lớn, thanh âm vang vọng khắp trời đất, đầu hàng tức là chết, thà chết oanh liệt còn hơn. Lúc này, khí tức trong cơ thể Bạch Thước bắt đầu cuộn lên, Trấn Yêu Tháp phát ra tiếng ong ong, nhanh chóng xoay tròn, khí tức bạo ngược từ tháp tràn ra, đáng chết. Sương Thần giận dữ, khuôn mặt hắn trở nên xanh mét. Luân hồi sương mù đen tối nhanh chóng biến thành vô số xúc tu từ trên trời giáng xuống. Đã sao sao mỗi cái đều thích tự bạo vậy? Bỗng nhiên một âm thanh trầm thấp vang lên, khiến tất cả thanh âm trong thiên địa im bặt. Sau một khoảnh khắc, một vòng quang mang từ trên trời chiếu xuống, đâm thẳng vào mắt Sương Thần. Giống, Sương Thần gầm thét, ánh mắt to của hắn biến mất trong quang mang, tiếng gầm giận dữ vang lên. Đáng chết, đột ngột biến cố xảy ra khiến mọi người đều ngẩn ra. Trấn Yêu Tháp cũng ngừng lại, Bạch Thước lại xuất hiện, nhìn lên bầu trời, sững sờ. Tiểu Hồng, Đại Bạch, Tiểu Bạch kinh ngạc nhảy dựng lên. Một thân ảnh màu lam xuất hiện trước mặt mọi người. Lão đại, là hắn, hắn thật đến sao? Nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, các yêu tộc bên này đều ngỡ ngàng, không dám tin vào mắt mình. Lão đại, Tiểu Hồng vui mừng nhảy lên, Lữ Thiếu Khanh vẫy tay bảo hắn im lặng, chờ ta giết Sương Thần rồi nói, tốt. Tiểu Hồng rất phấn khích, quay sang nói với những người khác, chúng ta không sao đâu. Liễu Xích và Hung Trừ nhìn nhau, lo lắng. Liễu Xích lại nói với Tiểu Hồng, đi thôi, tranh thủ thời gian dẫn người khác rời đi, ngươi lo lắng gì chứ? Đại Bạch cười nói, đại ma đầu đã đến, chúng ta thắng chắc rồi. Thắng chắc, ngươi thật quá ngây thơ. Liễu Xích vẫn lo lắng, chỉ có mình và Hung Trừ. Chúng ta tuy là đại thừa kỳ, nhưng hiện giờ không thể so với lúc trước, Sương Thần đã mạnh mẽ hơn nhiều rồi. Đi nhanh, Tiểu Hồng không đồng ý, không đi thì ta làm sao chạy được. Lão đại đấu không lại, ta chạy thì có ích gì, muốn chết thì chúng ta cùng chết. Tiểu Bạch nói, các người không hiểu sức mạnh của hắn đâu. Hắn đưa mắt nhìn bốn phía, đang tìm kiếm một thân ảnh quen thuộc khác. Cạnh Đại Bạch cũng vậy, cả hai tìm một hồi nhưng không thấy gì. Đương nhiên, Danh Tiên cũng đang lặng lẽ tìm kiếm xung quanh. Sương mù luân hồi cuộn lên, không ngừng thu nhỏ và động đậy. Cuối cùng một thân ảnh từ trong làn sương mù xuất hiện. Người này mặc một lớp vải đen giống như khôi giáp, ngũ quan giống nhân loại, nhưng đôi mắt đỏ tinh khiến người khác phải dùng mình. Lữ Thiếu Khanh lần đầu tiên có thể xác định rõ ràng đây chính là Sương Thần, bộ dạng giống hệt với Sương Thần mà hắn gặp ở Vẫn Lạc thế giới, một dấu hiệu không thể nhầm lẫn. Lữ Thiếu Khanh nhìn một hồi, không nhịn được tò mò, môi miệng đầy răng chó. Đi đâu vậy? Dù là câu hỏi như vậy, Lữ Thiếu Khanh cũng đoán được rằng Xương Thần trong suốt những năm qua đã sống tăm tối ở yêu giới. Không nói là phục hồi toàn bộ thực lực, nhưng chắc chắn không kém là bao. Hơn nữa, Lữ Thiếu Khanh liếc nhìn trời, luân hồi sương mù đã che kín bầu trời, khiến cả yêu giới mất đi ánh sáng. Cảnh tượng này thật kỳ lạ, làm cho trong lòng hắn dâng lên một cảm giác bất an. Nếu như không phải Bạch Thước muốn tự sát, hắn đã định ở lại đây để xem Xương Thần còn định làm gì tiếp. Đáng chết, sâu kiến, người cuối cùng cũng đến rồi. Xương Thần ánh mắt chứa đầy lửa giận và hận thù, hận không thể dùng ánh mắt chém thành muôn mảnh Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh nhớn mày, hỏi, vậy thì ngươi đến đây hôm nay là nhằm vào ta sao? Xương Thần đột nhiên cười, nụ cười quá dị, nói, những con sâu kiến này chẳng đáng để ta phí tâm như vậy. Mọi chuyện đều là vì ngươi, con sâu kiến đáng chết này. Cảm nhận được sự oán hận của Xương Thần, Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ đáp, không phải chỉ là một mâu thuẫn nhỏ sao? Ngươi hận ta lâu vậy rồi sao? Quả thật là tiểu khí. Giọng điệu quen thuộc này không chỉ khiến Xương Thần tức giận, mà ngay cả các tu sĩ yêu tộc cũng cảm thấy khó chịu. Đó chỉ là một mâu thuẫn nhỏ, lúc đó suýt nữa thì ngươi đã chết. Đó là mối thù sinh tử, không phải chuyện nhỏ. Xương Thần làm gì cũng đều không quá phận, vậy mà ngươi lại còn nói giọng như thể Xương Thần sai. Danh Tiên không nhịn được, âm thầm cắn răng, gã này thật sự là không biết điều. Những người khác cũng lặng lẽ gật đầu, không có gì để phản bác. Tiểu Hồng nghe vậy thì mặt mày rạng rỡ, cảm thấy trong lòng mình như được xả hết ác khí. Đây mới là lão đại của mình, dù cho đó là Xương Thần cũng không đáng gì. Cuồng vọng, Nguyên Tuần hét lên, đứng ra chỉ vào Lữ Thiếu Khanh, một kẻ thấp kém nhân loại mà cũng dám ở yêu giới này nói năng bừa bãi, bất kính với thần linh, ta thấy ngươi là đang tự tìm cái chết. Vương Sĩ cũng trợn mắt nhìn, bọn họ là quỷ thị, xem Xương Thần là chủ, luôn trung thành với Xương Thần, không dung nạp bất kỳ ai dám khiêu khích. Vừa Mô và Nguyên Bá cũng tiến lên, đôi mắt trừng lớn, khí tức mạnh mẽ tỏa ra, cảm nhận được khí tức này nhiều tu sĩ yêu tộc phải hít thở gấp gáp. Hắn không sợ sao? Không chỉ Xương Thần mà còn có bốn vị đại thừa kỳ, hắn có thể đối phó sao? Đúng vậy, đừng nói đến Xương Thần, một kẻ đáng sợ như vậy. Nguyên Tuần, Vương Sĩ và những người khác đứng ra, khiến các tu sĩ yêu tộc lấy lại tinh thần. Dù cho Lữ Thiếu Khanh có đến đây, tình hình của yêu tộc cũng không khá lên chút nào. Đối phương vẫn giữ ưu thế tuyệt đối, sức mạnh này đủ để hủy diệt yêu tộc, các ngươi nên nhân cơ hội chạy đi. Lại một lần nữa, Liễu Xích đưa ra lời đề nghị bỏ trốn, nói, địch nhân quá mạnh. Nhưng Tiểu Hồng ba người vẫn kiên định tin tưởng Lữ Thiếu Khanh, không chịu trốn. Lão đại chưa bao giờ làm chuyện mà không nắm chắc, hắn dám xuất hiện ở đây, chứng tỏ hắn có sự tự tin tuyệt đối. Hung Trừ nhíu mày, không đồng ý với lòng tin mù quáng của Tiểu Hồng. Sự tự tin tuyệt đối, một mình hắn có thể đối phó năm đại thừa kỳ sao? Đó là chuyện hoàn toàn hoang đường. Lữ Thiếu Khanh thản nhiên vỗ vỗ tai, nhìn về phía Nguyên Tuần và những người khác, rồi lạnh lùng nói với Xương Thần, chó của ngươi sao không chịu quản vậy? Ta đang nói chuyện với ngươi, bọn chúng sủa cái gì? Lữ Thiếu Khanh nói, vẻ mặt không hề quan tâm, đáng chết. Nguyên Tuần và những người còn lại sắp tức giận đến nổ tung. Ngươi, tên nhân loại đáng chết, ngươi chết chắc rồi, ta sẽ giết ngươi, ta sẽ nuốt sống ngươi, lấy huyết nhục của ngươi. Bọn họ càng thêm tức giận, Xương Thần không hề bận tâm, chỉ cười lại rồi nhìn Nguyên Tuần và những người kia. Nói, đã xem thường hắn rồi, vậy các ngươi cứ tiếp tục chơi đùa với hắn đi. Ánh mắt Xương Thần lóe lên một tia tinh danh, hắn muốn dùng Nguyên Tuần và những người khác để thăm dò thực lực thật sự của Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh quá bình tĩnh, điều này khiến Xương Thần cảm thấy trong lòng có chút bất an. Ta sẽ giết hắn. Nguyên Tuần là người đầu tiên gầm lên, ta đến. Vương Sĩ cũng không muốn thua kém. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào bọn họ, lạnh lùng nói, các ngươi cứ cùng nhau lên đi. Một mảnh xôn xao, tất cả mọi người đều nghi ngờ tai mình có vấn đề. Những yêu tộc tu sĩ bị ăn mòn cũng ngạc nhiên nhìn Lữ Thiếu Khanh, tự hỏi liệu người này có phải đầu óc không bình thường. Nguyên Tuần và những người khác cũng không tranh luận, họ chỉ nhìn Lữ Thiếu Khanh với vẻ mặt đầy hoài nghi. Họ không dám tin vào những gì mình vừa nghe. Làm sao? Lữ Thiếu Khanh hai tay chắp sau lưng, lại nhạt nói, không dám sao, có gan làm chó, sao lại không có gan đánh một trận với ta. Lữ Thiếu Khanh không hề e ngại, sau khi đã giao chiến với Ma Thuần, hắn hiểu rõ rằng những kẻ gọi là đại thừa kỳ này chẳng qua chỉ là những tên trẻ tuổi, không đáng để lo lắng. Đều là sản phẩm của Xương Thần, hắn chỉ cần một chiêu là có thể đánh bại họ. Quả thật, Lữ Thiếu Khanh lại muốn một mình đối đầu với sáu đại thừa kỳ. Hành động này với những người khác thật sự giống như một hành động điên rồ. Đây không phải là lời nói của người bình thường, mà là lời của một kẻ điên. Những tu sĩ yêu tộc xung quanh lại xôn xao, thấp giọng trao đổi, hắn nói cái gì? Ta không nghe lầm chứ? Hắn muốn Nguyên Tuần bọn họ cùng lên chiến đấu sao? Nói đùa à? Bốn đại thừa kỳ, một người thôi cũng đủ thổi hắn bay rồi, hắn không muốn sống nữa sao? Cuồng vọng, hắn thật sự quá cuồng vọng, ta muốn thu thập hắn. Đúng vậy, ai mới là kẻ phản diện đây? Nguyên Tuần và bốn người không thể kìm nén cơn giận. Mặc dù họ đã bị bóng tối bao phủ, nhưng không phải là kẻ ngu dốt. Ngược lại, lòng kiêu ngạo của họ càng thêm tăng lên. Khi đã bước vào đại thừa kỳ, họ tự tin rằng, ngoài xương thần, không ai có thể là đối thủ của họ. Và giờ Lữ Thiếu Khanh dám một mình khiêu chiến với bốn người họ. Hắn chẳng coi họ ra gì, ta cũng làm chó, người lại còn dám bất kính với ta. Đáng chết, ta sẽ cho người biết. Xương thần nhíu mắt, lạnh lùng nói, cùng lên, giết hắn. Xương thần không muốn kéo dài thêm nữa. Lữ Thiếu Khanh đã xuất hiện, hắn muốn nhanh chóng dẹp bỏ nguy hiểm này. Nguyên Tuần và những người đồng loạt ra tay, bốn người hợp lực, trong nháy mắt, thiên địa chấn động mạnh mẽ, lực lượng khủng khiếp, khiến mặt đất rung chuyển, các công trình trong Yêu Hoàng Cung đổ sụp, vô số tu sĩ ngã xuống đất không thể cử động. Cảnh tượng như tận thế, lực lượng mạnh mẽ đến mức Liễu Xích cũng khó mà đứng vững, sắc mặt đầy đau thương. Xong rồi, xong rồi, tiểu tử này quá liều lĩnh rồi, thật là làm bừa, hung trừ cắn răng. Bốn đại thừa kỳ, hắn lấy đâu ra dũng khí như vậy? Bạch Thước xuất hiện, sắc mặt nàng lại một lần nữa trở nên u ám. Lực lượng của bốn đại thừa kỳ, ai có thể ngăn cản nổi? Mọi người tuyệt vọng trong khoảnh khắc đó, nhưng rồi một tiếng kiếm minh vang lên, vọng đến tận trời. Ông, hai màu trắng đen hào quang ngút trời bay lên, chưa kịp để đám người phản ứng, giữa trời đất bỗng nhiên xuất hiện ánh sáng ngũ sắc rực rỡ, vô số sắc màu hiện lên, tầm mắt mọi người bị xung kích mạnh mẽ, thần thức, linh thức đều bị đập vào. Một loại quang mang vô tận bắn về phía họ, chiếu sáng khiến họ không thể mở mắt ra, không thể nhìn thấy gì khác. Đồng thời, một sức mạnh khủng khiếp theo sau ập đến, giống như gió thu quét lá vàng. Linh hồn của tất cả mọi người đều run rẩy trong sợ hãi. À, đây là cái gì? Ta không nhìn thấy gì cả. Nhiều tu sĩ lần đầu tiên gặp phải tình huống này, hoảng sợ không thôi, tiếng kêu thảm thiết vang lên, giống như có vô số kiếm quang rơi xuống người họ, khiến thân thể họ tan thành cho bụi kề. Còn Nguyên Bá, Nguyên Tuần, Vương Mâu, Vương Sĩ bốn người thì còn hoảng sợ hơn cả những tu sĩ kia. Trong nháy mắt, bọn họ cảm thấy mình như mù, đôi mắt nhắm lại nhưng vẫn không thể tránh được ánh sáng chói mắt đó. Những ánh sáng đủ màu sắc, chứa đựng tất cả sắc thái kiếm quang trên đời, không ngừng oanh kích vào cơ thể họ, đâm thẳng vào linh hồn họ. Mọi biện pháp phòng vệ của họ đều không thể ngăn cản hay tránh đi. Thật quá ghê tởm. Bốn người họ gầm lên, vội vàng thi triển các tuyệt chiêu của mình. Nhưng trước một chiêu này, họ cảm nhận được sự đe dọa từ tử vong. Tuy nhiên, trước thực lực tuyệt đối, sức mạnh của họ chẳng khác gì trò đùa. Các đòn tấn công của họ trước kiếm của Lữ Thiếu Khanh không có hiệu quả gì, như những hòn đá ném xuống biển rộng, không tạo ra chút sóng nào. Cuối cùng, họ bị ánh sáng bao phủ, rồi bị thôn phệ hoàn toàn. Một vài hơi thở sau, tất cả mọi người mới cảm nhận được không gian xung quanh đã trở lại yên tĩnh. Họ cẩn thận mở mắt, nhìn thấy mặt đất như bị nạo đi một lớp dày, kiến trúc của Yêu Hoàng Cung đã hoàn toàn sụp đổ. Tất cả chỉ là dư ba từ một kiếm của Lữ Thiếu Khanh. Kết quả chiến đấu thế nào? Đây là điều mọi người quan tâm nhất. Sau khi lấy lại tinh thần, họ lập tức nhìn về phía hai phe chiến đấu. Nguyên Bá, Nguyên Tuần, Vương Mầu, Vương Sĩ bốn người đang kéo theo những cơ thể tàn tạ, vết thương chồng chất, bộ dạng như sắp ngã xuống bất cứ lúc nào. Còn Lữ Thiếu Khanh thì bình tĩnh, tay cầm trường kiếm, phong khinh vân đạm, vẻ mặt hoàn toàn khác biệt so với bốn người kia. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều choáng váng. Liễu Xích há hốc mồm, mặt mày đầy kinh ngạc. Cái này, hung trừ còn bị dọa đến mức nhảy cẫng lên. Đùa cái gì thế này? Bạch Thước và mấy người cũng ngẩn ra, nghi ngờ không biết mắt mình có bị vấn đề gì không. Quá đáng sợ. Nguyên Bá bọn họ dù sao cũng là đại thừa kỳ, sao lại không chịu nổi một kích như vậy? Là do Nguyên Bá bọn họ quá yếu, hay là Lữ Thiếu Khanh quá mạnh? Không thể tin được, thật sự là không thể tin được. Rời xa sự tồn tại của Thiên Đại Phổ, quả nhiên là hàng kém. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, không còn nói thêm gì, lại rút kiếm đối mặt với Nguyên Bá và ba người nữa. Ông, vô số đạo tinh quang rơi xuống, không cho Nguyên Bá bốn người bất kỳ cơ hội nào, khiến bọn họ hoàn toàn bị tiêu diệt trong những đợt tinh quang ấy. À, bốn vị đại thừa kỳ bị đánh tan ngay trước mắt mọi người, thân thể họ hóa thành bụi bay tán loạn trong không gian. Giờ phút này, tất cả mọi người lại một lần nữa nghẹn ngào, không thể thốt nên lời.